Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Này chúng ta sẽ về tập tiếp theo, tập số 558 của bộ truyện Thiên Đế Dạo Vợ. Những diễn biến tiếp theo thế nào quý vị các bạn hãy chờ đợi để biết thêm chi tiết. Hiện giờ đang rất gay cấn rồi. Cuộc chiến đang giữa Miêu Nghị và bên phe Thanh Chủ thì có thể nói là đang cực kỳ căng thẳng. Như vậy chúng ta liệu chờ đợi xem còn có gì thay đổi tiếp theo không? Rồi thì bên phía Miêu Nghị và Thành Khách Trạch sẽ ra những cái gì nữa. Ok nhá. Bây giờ thì mình xin phép được vào tập truyện ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi vào truyện thì quý vị các bạn nhớ đăng ký kênh mới của mình. Mình mới lập một kênh mới để mình nhận radio. Mình sẽ ghim link bên phần mô tả video. Quý bạn nhớ đăng ký giúp mình để theo dõi những tập truyện mới nhất. Đấy cũng sẽ là kênh dự phòng trong trường hợp kênh này mà có hoảng. Ok, chúng ta sẽ vào tập truyện với ngày hôm nay. Sĩ khí rất cao, Hoành Vô Đào cũng rất cao hứng. Không quản có phải binh lực chiếm ưu thế hay không, chẳng biết đối thủ bị đánh bại là quân trận vệ. Đánh bại là một đạo quân trận vệ do 5.000 vạn nhân mã quân trận vệ tổ hợp thành. Là đánh bại một đạo quân trận vệ do 5.000 nhân mã quân trận vệ tổ thành, là quân trận vệ thanh danh hiển hách, chiến vô bất thăng từ lúc thành lập tới nay của thiên đình. Sĩ khí làm sao sẽ không dâng cao. Trên chủ chiến trường, đại quân song phương đã bỏ đi phá pháp cung, bắt đầu chém giết cùng một chỗ đánh giáp lá cà. Đại nhân, tỷ trác bên kia đã triệt để mất đi liên hệ. Một phó tướng run giọng bẩm báo. Khúc Trường Thiên nhưng thị nhìn thấy cục trên chiến trường, tâm huyết khẽ run lên. Đúng lúc này bên kia lại triệt để mất đi liên hệ, đồng nghĩa với cái gì không cần nói chuyện, cũng biết. Ngoài cuộc chiến, được một nhàn thân quân bảo vệ chung quanh, đám người Miêu Nghị đang quan vọng trên tình thế chiến trường. Dương Triệu Thanh đứng một bên ấn xuống tinh đinh bẩm báo nói. Vương gia, Hoành soái báo tiệp, toàn bộ 5.000 vạn quân cận vệ đã bị tiêu diệt, bọn họ chính đang hỏa tốc tới đây chi viện. Thành Thái Trạch bên cạnh xách xách lắc đầu nói. Tiêu diệt 5.000 vạn quân cận vệ. Miêu Nghị gật đầu hỏi. Chiến tổn thế nào? Dương Triệu Thanh, bên ta tổn thất gần 6.000 vạn nhân mã. Miêu Nghị cau mày, ngay cả Thành Thái Trạch cũng nhíu mày. 500 triệu nhân mã đánh 5.000 vạn nhân mã tổn thất không ngờ cao hơn cả quân địch. Sức chiến đấu quân cận vệ đúng là cường hãn, mà phía Hoàng Giới Thiên bên kia có tận 300 triệu quân cận vệ, khiến hắn không khỏi có phần lo lắng. Dương Triệu Thanh thấy thế bổ sung. Hoành đại soái lựa chọn cách đánh tốc chiến tốc thắng, toàn diệp áp lên nên tổn thất mới khá lớn. Miêu Nghị gật đầu, quay đầu thoáng nhìn hướng Thành Thái Trạch. Thành Vương, nơi này của ta lại có thêm 5.000 vạn phá pháp cung đến tay. Đợi đến nhân mã trước mắt hoàn toàn bị tiêu diệt, 500 triệu phá pháp cung cũng liền an nhiên nằm trong tay ta. Nếu sơ bộ của ngươi có thể tiêu diệt được 300 triệu đại quân Hoàng Nghĩa Thiên, 300 triệu phá pháp cung kia, ta cũng nôn khao, toàn bộ giao cho ngươi xử lý. Được không? Dương Khánh bên kia nghe thấy thế khẽ mỉm cười. 300 triệu phá pháp cung. Đây là muốn ép Thành Thái Trạch liều mạng à? Lúc này hắn đã hái xuống ra diện trên mặt, lộ ra bộ mặt thật. Đến cái bước này, đã trở mặt cùng thiên đình, đã tất yếu phải che che lấp lấp nữa. Thành Thái Trạch nghe vậy hai mắt sáng ngời. 300 triệu phá pháp cung à? Nếu được đến khoản trang bị này, địa bàn Đông Quân mất đi đã tính là gì? Có khoảng trang bị này, Đăng Phi muốn ngăn hắn cũng khó. Chẳng qua, vừa ngó nụ cười tự tiếu phi tiếu thần bí kia của Miêu Nghị. Trong lòng chợt giật mình một cái, trên dưới toàn gia đã là con tin trên tay người ta. Đối phương sớm đã nói muốn nhân mã trên tay người, nói rõ muốn ngươi xưng thần, còn tham lam 300 triệu phá pháp cung kia, không khác gì với tương ứng tự bình tự trọng. Đối phương há có thể dùng ngươi sống đi về. Một câu nói thôi, xưng thần thì còn con đường sống. Ủng binh tự trọng phải chết không thể nghi ngờ. Đổi lại chính mình ở vào địa vị Ngưu Hữu Đức, không ngại nghĩ thử một chút xem. Thiên hạ sắp sửa nghênh tới một trận đại chiến, biến tục thay đổi, cán cân lợi ích. Sau cùng tuyệt đối ai có thực lực mạnh nhất nên có quyền nói chuyện phân phối lợi ích chủ động nhất. Chọc ra một trường đại chiến lớn như vậy, mặt dưới nhất định tổn thất thảm trọng. Đổi lại là chính mình cũng cần bổ sung gấp binh lính trên tay, đâu thể bỏ mặc người khác kéo đi nhân mã mặt dưới, chẳng lẽ trả giá đại giá lớn như vậy cuối cùng vì thành tiện nghi người khác. Không quản liệu sẽ phải nghênh đón tới cục diện thiên hạ đại biến hay không, đại chiến sắp sửa bước vào giai đoạn mấu chốt. Ngưu Hữu Đức không khả năng trơ mắt nhìn binh lực chính mình giảm bớt. Trừ phi muốn tìm chết, mấy nhà khác có đứa nào là ăn chay đâu. Nghĩ minh bạch điểm này, tự nhiên không khó hiểu ra ý đồ trong lời nói này của Ngưu Hữu Đức. Đây là đang muốn dò xét mình à? Sau lưng Thành Thái Trạch thiếu chút nữa ứa ra mồ hôi lạnh, biết mình vừa chuyển vòng một trước quỷ môn quan. Nếu mình mà đáp ứng, tiếp theo đối phương tất muốn trừ sạch mình đi, sau đó nghĩ cách hợp nhất nhân mã của hắn. Trong tình thế trước mắt có muốn chạy, cũng chạy không được. Vương giả, đại thế bây giờ, người ta phân thì hai hại, hợp lại thì lại hại hơn. Hiện tại, người ta đều là một nhà, nói chuyện phân phối phá pháp cùng làm gì cho xa lạ. Sự thể phát triển đến bây giờ, đủ thấy vương gia hùng tài đại lược, thành mỗ tự than không bằng, khâm phục tự thân tâm, hôm nay nguyện ngay trước dưới mặt chúng nhân. Miệng môi Thành Thái Trạch khẽ banh lại, đối mặt Miêu Nghị ôm quyền cúi người thật sâu, thành khẩn nói. Thành vương là thanh chủ phong đã là chuyện của quá khứ, nơi này chỉ có Thành Thái Trạch, không có Thành Thiên Vương. Thành Thái Trạch nguyện vì vương gia làm trâu ngựa, chỉ cần vương gia hạ lệnh một tiếng, nguyện hiệu tư mệnh. Nghe được lời ấy, mấy tên tướng lĩnh đi theo hắn trước là sửng sốt, kẻ hiểu rõ cách làm người vương gia thì hơi chút suy xét, có cái tựa hồ đã hiểu ra cái gì, vẻ mặt u ám. Có người cũng cả kinh không thôi, nói, vương gia, người... Thành Thái Trạch đột nhiên quay đầu giận nói, cầm miệng, Ngưu vương gia hùng tài đại lực, ta nguyện phò tá, ngươi nếu không phục cứ việc rời đi, ta không ngăn các ngươi. Có người vội vàng kéo người đó lại, trong tối truyền âm nói, muốn sống thì đừng hồ đồ, vương gia đang áp dạ cầu toàn vì mọi người. Người đó không minh bạch, nhưng cũng nhíu mày cầm miệng lại. Mặt Miêu Nghị đại lộ vẻ vui mừng, liếc mắt người còn không phục kia. Có thể thấy được dưới tay Thành Thái Trạch có một nhóm trung thành phò tá. Tâm niệm vừa chuyển bắt lấy cổ tay Thành Thái Trạch cao hứng vạn phần nói. Lời ấy sai rồi, nếu Thành Vương đã nói chúng ta là mỗi một nhà, vậy còn cần Thành phân đây đó làm gì? Ai hiệu mệnh ai? Thành Vương lớn tuổi, nếu không chê, ta nguyện tôn ngươi là huynh trưởng, kết bái làm huynh đệ khác họ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Được không? Trên mặt thật là đầy mong đợi. Thành Thái Trạch cuống cuồng khoát tay nói, không dám, không dám, Thành mỗ nguyện phò tá hiệu mệnh với vương gia, đích xác là xuất từ tâm can. Ai ngờ Miêu Nghị thu lấy tay Thành Thái Trạch, không nói hai lời trực tiếp cắt xuống một mu bàn tay, máu tươi đầm đìa chảy xuống nắm tay nói. Lời Ngưu mỗ nói cũng xuất phát từ tâm can, nguyện uống máu kết bái, một mảnh thành tâm, mong huynh trưởng đừng nên chối từ. Nói rồi đưa chủy thủ trên tay cho đối phương. Trong lòng Thành Thái Trạch chỉ muốn mắng mẹ nó, kết bái thì được cây rắm. Năm đó, người bái Thanh Bạch cũng là huynh đệ, lúc trở mặt là ai để ý qua điều này, có mượn cớ để trở mặt nào tìm mà không ra. Trong lòng hắn rõ ràng, đối phương làm thế là muốn nhanh chóng thu biên nhân mã trong tay hắn, nghĩ cách nhanh chóng thu phục, không muốn vấp phải trắc trở gì vào lúc này, chỉ là thủ đoạn mua nhân tâm mà thôi. Nhưng người ta đã tự mình độc đao, làm được đến bước này, hắn không thể không cho mặt mũi, chỉ đành tiếp lấy chủy thủ, cắt xuống mu bàn tay mình, cũng nắm tay vươn ra. Hai quyền đụng vào nhau, máu tươi tuôn rơi trên vết thương hòa quyện cùng một chỗ, nhìn nhau bật cười ha hả. Miêu Nghị kêu một tiếng huynh trưởng, vô cùng thành khẩn. Huynh đệ! Thành Thái Trạch cũng thần tình hậu ý đáp lại lời đối phương, đắng chát trong lòng lại chỉ mình hắn là rõ ràng nhất. Vì tướng lĩnh còn phản đối vừa rồi lập tức sửng sốt, phát hiện Ngưu Hữu Đức này cũng không sai. Không hề cậy thế hiếp người, vương gia đã chủ động biểu hiện mà vẫn tự nguyện, bây giờ còn kết bái thành huynh đệ, bất bình trong lòng hắn cũng tiêu tán không cạnh. Dương Triệu Thanh đứng ở một bên khẽ mỉm cười, Dương Khánh âm thầm gật đầu, trong lòng cảm khái vạn phần, nghĩ đến Miêu Nghị lại lúc trẻ, lại nhìn hắn hiện tại. Người này quả nhiên đến vị trí nào liền làm ra được sự tình tương ứng với vị trí đó. Hắn cũng có thể hiểu được tâm tính lúc này của Miêu Nghị. Dưới tình huống trước mắt, Miêu Nghị thật là thua không nổi, nhất ý cô hành, quận lên đại chiến lớn như vậy. Một khi chiến bại, trách nhiệm phải do một mình hắn gánh. Khó ăn nói, không cách nào ăn nói với người mặt dưới, tính mạng trên dưới toàn ra cũng nguy tại sớm tối. Tận máu chinh chiến biên nhân mã thành Thái Trạch, niết thành một đoạn là chuyện rất cần kíp. Lập tức thông lệnh toàn quân, Thành Vương đã kết bái huynh trưởng của ta, sau này bất luận ai đều không được thất lễ. Dương Khánh quay đầu hướng Dương Triệu Thanh quát một tiếng. Dương Triệu Thanh lòng dạ biết rõ, người mặt dưới cũng không phải kẻ ngu, chỉ cần có chút đầu óc liền biết qua trận chiến cuối cùng quân cận vệ này, thực lực vương gia khẳng định tạo tụ tổn thất không nhỏ. Lúc này lại hướng toàn quân thông cáo tin vui, để mọi người mặt dưới biết thực lực vương gia chẳng những không có tổn thất, còn tăng mạnh, nhất định sẽ có thể gia cố lòng tin cho mọi người, tăng cường sĩ khí. Đương nhiên, phía Nhâm Tiếu đang hợp đồng chỉ huy nhân mã thành Thái Trạch đại chiến càng phải được đặc biệt thông chi. Để Nhâm Tiếu nói cho nhân mã thành Thái Trạch rằng thành Thái Trạch đã kết bái huynh đệ cùng với vương gia. Thầy bên Mi Nghị nhiều năm như vậy, Miêu Nghị chỉ cần đưa một ánh mắt hắn tự nhiên hiểu rõ ràng là có ý gì. Tuần mệnh. Hắn ứng lạnh một tiếng, rồi lập tức lấy ra tinh linh truyền đạt. Lát sau, Miêu Nghị lại thành khẩn nói với thành Thái Trạch. Huynh trưởng, tất phải tận nhanh tiêu diệt nhân mã Hoa Nghĩa Tiền, kéo đến lúc viện quân thanh chủ đến, đối với chúng ta đều bất lợi. Bây giờ cho dù nhân mã sơ bộ của ta chạy tới chi viện, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Đều đã thành huynh đệ, nếu còn không tận lực thì cũng không nói được. Đây là muốn ép mình không tiếc đại giá nằm xuống nhân mã Hoa Nghĩa Tiền. Trong lòng thành Thái Trạch thầm than một tiếng, mặt ngoài thần sắc ngưng trọng nói. Đây là tự nhiên, để ta đốc thúc bọn họ. Nói rồi lấy ra tinh linh, truyền tin thúc giục. Lúc này, Hoành Vô Đạo lĩnh xuất đại quân chạy tới phục mệnh. Miêu Nghị lập tức mệnh hắn giao quân cho Thanh Nguyệt thống nhất chỉ huy. Thanh Nguyệt tiếp thu nhân mã, 100 triệu người bố trí thành 10 quân đàn tập phá pháp cung bên ngoài chiến ngoài. 1.000 vạn người một tổ, vây bố trí quanh bốn phía chiến trận. Một khi có quân địch đào đi chiến trường hoặc quân địch bạo lộ ngoài chiến trường, lập tức có thể xạ giết. Số nhân mã còn lại toàn bộ được đầu nhập vào trong chiến trường. Có đại lượng phá pháp cung trong tay, lại thêm số nhân mã bố trí bên ngoài, Thanh Nguyệt không cần phải khóa chết vòng vây, tập trung vào mấy đạo nhân mã cắm thẳng vào nội bộ quân địch, trong ngoài điên thủ rảo sát. Binh lực với ưu thế tuyệt đối xông vào trong chiến trận cắt xén áp chế, tình hình chiến trường lập tức đại biến. Đại nhân, địch nhiều ta ít, thủ không được, đột vây thôi. Trong trung tâm chiến trận, một viên bộ tướng bi thanh nói với Khúc Trường Thiên. Khúc Trường Thiên dùng sức nhắm mắt lại, hắn biết rõ hậu quả của việc đột vây, đại quân bị quân địch quấn chặt. Một khi đột vây, tất nhiên có đại lượng huynh đệ phải lưu lại nơi đây, cầm chân lấy địch, đồng nghĩa với việc để bọn họ chịu chết. Nhưng đến mức này tiếp tục cầm cự chắc chắn không còn sống được, đi được bộ phận nào thì hay bộ phận đó. Tập trung một bộ phận nhân mã, một lộ giả vời đột vây sang bên phải, một lộ theo ta đột vây sang trái. Khung Trường Thiên gian nan thổ ra một câu. Rất nhanh, một lộ mấy ngàn vạn nhân mã được tổ chức cao giọng kêu giết hướng về phía bên ngoài, trực tiếp lao ra. Mà chung quanh Khúc Trường Thiên cũng lặng yên, không tiếng thở tụ tập mấy ngàn vạn nhân mã, dình cơ mà động. Chuẩn bị đợi đến khi chi nhân mã kia hấp dẫn đại lượng nhân mã quân địch xông tới ngăn trở, giảm bớt một phần áp lực liền thừa cơ giết ra. Thấy tình hình trong chiến trường như thế, Thanh Nguyệt vẫn không chút cử động, hạ lệnh một tiếng. Ba tập đoàn quân phá pháp cung hướng địch quân đột kiên tấn tốc tập trung cùng một chỗ, mắt nhìn chăm chăm. Đợi lúc quân địch xông tới bên mép chiến trận, Thanh Nguyệt đột nhiên hạ lệnh đại quân đang chém giết triệt đi sang hai bên, nhượng ra một lỗ thủng. Quân địch vừa xông ra ngoài lập tức tào thụ vô số lưu quang cuồng bạo mà đến. 3.000 vạn phá pháp cung luân hưu xạ kích, không cho quân địch cơ hội tiến một bước về phía trước. Đồng thời với đó, Thanh Nguyệt lần nữa hạ lệnh nhân mã nhường ra hai bên tấn tốc từ hai cánh quân địch đột vây đổ ập tới, nháy mắt cắt xé loạn đại quân đột vây, không cho tiếp tục ngưng tụ thanh tập từng quân xung kích ra ngoài. Người mặt trước vừa xông ra bằng với là đâm đầu vào chỗ chết. Mắt thấy Thanh Nguyệt bình tĩnh quyết đoán chỉ huy như vậy, thành Thái Trạch ngấm ngầm tán thưởng. Nữ nhân này năm đó có thể được Hạo Đức Phương hân thưởng đúng là không phải không có nguyên nhân. Nhưng trong lòng Dương Khánh lại cười khổ, thừa nhận năng lực Thanh Nguyệt là một chuyện, nhưng tựa hồ Thanh Nguyệt khiếm khuyết phương diện năng lực nào đó, có phần quyết đoán quá mức. Nói trắng ra chính là không hiểu nhân chính. Vì như vậy, những lần tiến đâm nhắm vào phục binh Thái Cổ, không để ý tới nhắc nhở Miêu Nghị mà tự tiện chủ trương. Biết do quan hệ giữa Hắc Thán cùng Miêu Nghị không hề tầm thường vẫn dọa nạt như cũ, kết quả tạo thành tổn thất không nhỏ. Bởi thế có thể hiểu được vì sao năm đó nữ nhân này rõ ràng biết Tô Vận là người Hạo Đức Phương yêu nhất, vẫn cường hạnh giết sạch toàn gia Tô Vận. Lúc Hạo Đức Phương còn tại thế, Tô Vận vì lợi ích Hạo Đức Phương mà thả xuống thủ nhà. Hiện nay Hạo Đức Phương không còn tại thế, hai người Tô Vận cùng Thanh Nguyệt liền cạch mặt nhau. Mỗi khi bọn họ gặp mặt, hoặc là mặt nặng mày nhẹ, hoặc là nhìn không thấy, khiến Dương Khánh kẹp ở chính giữa rất là lúng túng. Hắn cũng nhắc nhở Tô Vận đừng đi trêu chọc Thanh Nguyệt. Hiện giờ Thanh Nguyệt không phải đối tượng Tô Vận có thể trêu chọc. Thanh Nguyệt nắm tay binh quyền, cực lực được Miêu Nghị tín nhiệm. Loại tín nhiệm kiến lập từ lâu ngày chậm chậm mà quan sát mà thành này, ngay cả Dương Khánh hắn cũng không thể so. Nội vệ Vương Phủ, thậm chí Miêu Hạo giao cả tính mạng một gia cho Thanh Nguyệt bảo vệ. Loại tín nhiệm này không cần nói cũng biết, kể cả một ít nhân, lao nhân trong tiểu thế giới cũng không bằng, cho dù đám phục Thanh cũng không được. Nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Nguyệt làm cái gì đều không có tư tâm, làm sai cũng nhận là việc tốt cho Miêu Nghị. Hơn nữa, còn dám làm, dám chịu, sẽ không bởi vì tư tâm hoặc bản thân mà làm chuyện gì khác. Điểm này rất ít tâm phúc bên cạnh Miêu Nghị có thể làm được. Có một ít điểm Dương Khánh rất rõ ràng, Miêu Nghị không có khả năng tha binh quyền lớn như vậy cho mình. Tô Vận thật chọc Thanh Nguyệt, nhỡ ra bị Thanh Nguyệt hại chết, chỉ sợ Miêu Nghị cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt, cùng lắm làm ra chút bồi thường khác cho hắn. Vì loại chuyện này mà động tới Thanh Nguyệt thì khả năng không lớn. Tuy có một số cử động Thanh Nguyệt cũng thường xuyên chọc giận Miêu Nghị, tựa như là chuyện Thái Cổ, nhưng giận thì giận, sau cùng Miêu Nghị vẫn sẽ bỏ qua. Dương Khánh ẩn ẩn cảm giác được nếu thật có ngày đăng cơ thiên hạ, Thanh Nguyệt rất có khả năng trở thành phá quân thứ hai. Cộng thêm thân phận nữ nhân của Thanh Nguyệt cũng chiếm ưu thế, có thể trực tiếp ra vào nhà, không có gì cố kỵ. Gì khi tiếp xúc với Vương Phi Vân Chi Thu, Vân Chi Thu là nữ nhân tinh minh đến mức nào, thủ đoạn lôi kéo nhân tâm rất lợi hại. Quan hệ giữa Thanh Nguyệt cùng Vân Chi Thu luôn rất tốt, cũng khá được Vân Chi Thu tín nhiệm. Có Vân Chi Thu bên cạnh, tại Miêu Nghị nói giúp, địa vị Thanh Nguyệt liền vững như bàn thạch, cơ bản không người có thể lay động. So sánh ra thì thân phận hữu đô đốc của Long Tín kém hơn lại không ít. Thân làm tâm phúc, có đôi lúc sai lệch về mặt năng lực cũng không phải trọng yếu nhất. Đối với chủ thượng mà nói, trung thành mới là ưu tiên hàng đầu. Năm đó trong chuyện Cao Nham, Long Tín làm việc luôn theo tư tâm. Dương Khánh đoán rằng chuyện này đã khiến cho uy tín Long Tín trong lòng Miêu Nghị đã bị chết khấu đi không ít. Chỉ ít, đối mặt với chức trách liên quan đến tính mạng bản thân, Miêu Nghị khẳng định sẽ có trầm trước. Trên chiến trường, Thanh Nguyệt liên tục hạ mấy đạo quân lệnh, không ngừng tha cho nhân mã đột vây, lại không ngừng từ hai cánh đổ lên, xông thẳng cắt chết. Từng đợt nhân mã đột vây hy vọng bị phóng thành bia sống cho đến tập bắn, không có lực lượng lại bổ sung. Đi ra đợt nào liền bị tiêu diệt đợt đó. Khung Trường Thiên đứng trong chiến trận, mắt thấy tình hình này, hai mắt như muốn nứt. Nhân mã giả vờ đợt vây do mình tịnh chưa sản sinh tác dụng hấp dẫn quân địch tập kết, cũng không sáng tạo cơ hội hoặc giảm bớt áp lực gì cho hắn chuẩn bị đột vây. Chỉ huy quân địch cơ hồ vẫn án binh bất động, căn bản không bị dụ hoặc. Rất hiển nhiên, nếu hắn cường hành đột vây, chỉ huy quân địch tất lấy thủ đoạn tương ứng đối phó hắn. Quan sát sơ qua liền có thể minh bạch, trong tay địch phương có sung túc phá pháp cung, đối phương thừa sức đối phó với biến cố xảy ra như vậy. Còn chỉ huy địch quân vẫn trầm lặng bình tĩnh theo dõi chiến cuộc. Mà tại hiện tại, toàn bộ đại quân của mình đã bị tập kích, cắt xén thành nhiều mảnh, đại bộ phận quân đã bị quấn chặt, tưởng muốn toàn diện tập kết cơ hồ đã không có khả năng. Truyền lệnh của ta, các bộ tự hành tập kết đột vây. Khúc Trường Thiên cắn răng một tiếng, trái phải đều là chết, không bằng thử một lần. Rất nhanh, trận thế trên chiến trường lại đại biến. Quân cận vệ bị bao vây, đột nhiên liều mạng, vây khốn ra bốn phương tám hướng, căn bản không giảng trường pháp cái gì hết. Thanh Nguyệt rất bình tĩnh, cũng không bị cục diện rối loạn trước mắt mê hoặc, nhìn chăm chăm vào thế cục chiến trường. Điều động nhân mã quấn chặt lấy những tốt quân cận vệ tập kết với quy mô khá lớn, đặc biệt là cắn chết chủ tướng Khúc Trường Thiên, tuyệt không cho hắn cơ hội. Về phần những cỗ quân cận vệ tương đối nhỏ xông ra, Thanh Nguyệt lập tức hạ lệnh quân đoàn phá pháp cung bốn vía tự hành, nhìn tình huống mà xạ kích. Lưu quang như mưa, tiếng nổ vang, tiếng kêu thảm không dứt bên tai. Mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí trên trăm vạn nhân mã vừa xông ra, lộ mặt liền bị lưu quang dày đặc mà nện đến đau. Trước đó có mưa tên công kích, sau có nhân mã đuổi theo truy kích. Nhân mã bị đuổi giết một khi đánh tan loạn nhân mã tập địch, lập tức bị ném cho một trận phá pháp cung bên ngoài đối phó, quay đầu lại giết về trong trận. Tình thế đột vây trên chiến trường không cần nghĩ cũng biết, không khác gì với gia tốc qua quá trình tiêu hao binh lực quân cận vệ. Liên tiếp như vậy, nhân mã quân cận vệ càng lúc càng ít, đồng nghĩa với việc người phải đối mặt với càng nhiều kẻ địch. Hành động liều mạng này của Khúc Trường Thiên lập tức khiến chi đại chiến lâm vào tuyệt cảnh. Đợi đến lúc Khúc Trường Thiên bi tráng nhìn sang xung quanh, chém giết rải rác bốn phía đã không còn, chỉ còn lại lưa thưa vài trăm vạn nhân mã hộ vệ hắn điều mạng, cầm cự với công kích bốn phía. 500 triệu đại quân à? Đôi mắt Khúc Trường Thiên đỏ bừng, lấy tinh linh bẩm báo tình hình chiến trường với mặt trên. Cũng là lời cáo biệt thỉnh tội sau cùng, tự nhận mình vô năng làm hại đại quân. Đại quân rút về sau. Thành Nguyệt hạ lệnh một tiếng. Đại quân bao vây chi chít tấn tốc thoát ly chiến trường chém giết, lui ra chung quanh. Thấy diễn biến này, Khúc Trường Thiên cắn răng muốn ứa máu, vội vàng thu lại tinh linh trên tay, giận dữ hét. Xuất kích, cắn lên đi. Hắn vừa nhìn thấy liền biết Thanh Nguyệt muốn làm gì. Đây là Thanh Nguyệt muốn kéo ra cự đi, chuẩn bị lấy tập quần phá pháp cung giải quyết bọn họ một lần sạch sẽ. Rốt cục, cái lúc nhân mã còn có thể ở vây chung quanh tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của quân cận vệ. Tướng đối cứng giết đi sẽ tạo thành thương vong rất lớn cho phe mình. Thử hỏi, Khúc Trường Thiên sao có thể trơ mắt nhìn tình hình như thế xuất hiện? Làm sao có thể để đối phương thống khoái hạ độc thủ như vậy? Nhân mã khúc bộ lập tức xông lên như điên. Khóe miệng Thanh Nguyệt nhếch lên cười lạnh. Quân địch bất động, nàng liền muốn lấy phá pháp cung đối phó. Một khi tiêu diệt, quân địch vừa động cũng khó thoát khỏi độc thủ của nàng. Mắt thấy chiến trận quân cận vệ tản ra, Thanh Nguyệt vung tay hạ lệnh một tiếng. Xuất kích. Trong nhân mã lui ra chung quanh, đột nhiên lại nghịch hướng giết ra từng nhánh nhân mã, thừa cơ cắm vào quân cận vệ tan rã, trực tiếp cắt xé mấy trăm vạn quân địch trước đó khó mà đánh thành từng khối nhỏ, chia cách rồi tiêu diệt. Kẻ nào ngăn ta? Chết! Đại tướng bên người Khúc Trường Thiên giống giận một tiếng. Đại quân phòng hộ vì tản ra, ngay cả tướng lĩnh bên người Khúc Trường Thiên cũng không thể không tự thân lao lên động thủ chém giết. Mà lúc này, bên người Khúc Trường Thiên chỉ lưa thưa mấy người hộ vệ. Mắt thấy tình thế trên chiến trường đã tiếp cận vĩ thành, Thành Thái Trạch quay đầu cười nói với Miểu Nghị. Vương gia, đại thế đã định. Tuy kết bái thành huynh đệ, nhưng hắn vẫn xưng hô là vương gia. Miêu Nghị gật đầu coi chừng chiến trường nói. Nói cho Thanh Nguyệt, kẻ nào bắt sống Khúc Trường Thiên, bản vương tự thân, trọng thưởng theo lệnh, thưởng toàn quân. Tuần mệnh. Dương Triệu Thanh minh bạch ý của hắn. Hiện nay Khúc Trường Thiên chính là tả đốc vệ chủ hy sứ quân quận vệ. Bắt sống người này, quân tâm quân cận vệ sẽ bị ảnh hưởng thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Làm chút tay chân khiến Khúc Trường Thiên lệnh cho bộ hạ quân cận vệ không tham chiến lần này đầu hàng, ảnh hưởng sản sinh sẽ càng thêm trọng đại. Rất nhanh, nhân mã vây công Khúc Trường Thiên giống như điên rồi, bốn phía còn lại nhân mã đều mạng chém giết về Khúc Trường Thiên. Không ngoài mục đích nào khác, vì câu tự bản thân treo lên trọng lệnh toàn quân thưởng của vương gia. Điều này đồng nghĩa với gì? Đồng nghĩa với vinh hoa phú quý, đồng nghĩa với kỳ ngộ người khác phấn đấu một đời cũng khó mà có được. Hoàn toàn đáng giá để mạo hiểm thử một lần. Người không thử, người khác cũng sẽ liều mạng đi thử. Nếu là kẻ vào kém thế thì còn đỡ, trước mắt đứa mù cũng biết bên này thắng chắc. Nhiều người như vậy cùng lao đến, có cái gì để sợ? Người nào cướp được liền là của người đó. Bên này nhân mã rất nhiều, không chỉ chen lấn mà tới. Tu vi yếu căn bản không chen nổi, tu vi cao thì vì cướp công lao không ngại xô đẩy, gạt người mình sang một bên, còn nhân tiện mắng thêm một câu. Cút sang bên, ở đây không có chuyện của người. tu vi thấp muốn chiếm tiện nghi, không phải đùa ư? Khúc Trường Thiên đã chìm vào trong biển người, một thanh trường kiếm giống như điên rồi, liều mạng chém giết về phía đám cao thủ vây công từ bốn phương tám hướng, cả người toàn là máu. Thuộc cấp bên người đã chết sạch, làm sao ngăn được nhiều cao thủ như thế tới vây công? Khi phát hiện bên người toàn là cao thủ, hy vọng giết thêm kẻ nào kẻ đó đều không thành. Khúc Trường Thiên điên cuồng giống, mặt đầy bi phẫn, hai mắt trợn trừng, vung kiếm toàn lực đẩy ra một kích, thuận thế quét lên cổ mình, dứt khoát và quyết đoán, trực tiếp chém bay đầu lâu bản thân, máu nóng tuôn trào mà ra. Đám đông rối loạn vây công lập tức ngẩn ngơ. Đợi đến tin Khúc Trường Thiên tự tận, sắc mặt Miêu Nghị hơi trầm xuống. Lúc này, chiến sự còn chưa triệt để kết thúc, ngược lại, chủ tướng Khúc Trường Thiên lại đi trước. Trong tinh không, Long Phượng trao lệnh nhanh chóng. Trên tọa kỵ, Gia Long Liên Hoa Lệ, thanh chủ ngồi ngay ngắn trong tiểu các. Chiến Như Ý an tĩnh tại gian nhỏ mặt sau. Đại quân đi theo chung quanh. Bệ hạ đã mất đi liên hệ với Khúc Trường Thiên bên kia. Bước vào bảo tọa, Vũ Khúc nhắm mắt thở dài tấu lên. Một bên pháo quân chắp tay mà đứng, nhắm mắt ngẩng đầu. Mất đi liên hệ là có ý nghĩa gì không cần nói nhiều. Hai phó tướng của hắn, Tây Môn Vô Giá cùng Khúc Trường Thiên đều chết trên tay Ngưu Hữu Đức. Thanh chủ banh mặt, không thốt một tiếng. Lát sau, tinh linh trên tay Vũ Khúc lại liên hệ lần nữa, u ám bẩm báo. Bệ hạ, 300 triệu đại quân Hoa Nghĩa Thiên đã tổn thất gần hết, chỉ dẫn theo hơn 200 vạn người giết ra vùng vây, hướng bệ hạ thỉnh tội. 800 triệu nhân mã đã bị tiêu diệt. Trong gian nhà nhỏ mặt sau, Ngân Sương, Bạch Tuyết đối mặt nhìn nhau. Trong ánh mắt lộ vẻ căng thẳng. Tin tức, chiến sự bất lợi liên tiếp truyền tới, khiến hai người không khỏi thấp thỏm. Không nghĩ tới Ngưu Hữu Đức lợi hại như vậy, ngay cả quân cận vệ quy mô lớn chừng ấy cũng không phải đối thủ của hắn. Trước kia nghe nói, Ngưu Hữu Đức năng chinh thiện chiến, được xưng chiến vô bất thắng, rốt cục là xuất thân từ danh gia. Các nàng thi thoảng còn có chút âm dương quái khí, bây giờ lại chỉ có hoảng sợ, lo lắng không biết bệ hạ thắng nổi hay không. Chiến Như Ý an tĩnh lắng nghe, chậm chậm quay đầu, thấu qua song cửa ngăn cách nhìn hướng bên này. Thanh chủ từ từ nói, địch đông ta ít, có tội gì? Tội là nghịch tặc Ngưu Hữu Đức, truyền lệnh Hoàng Nghĩa Thiên, để hắn liên hệ nhân mã trong cảnh nội Nam quân, tận lượng nghĩ cách thu gọn đại quân. Đừng nên tự tiện xuất kích, chờ đợi hội họp cùng trẫm. Không quản Hoa Nghĩa Thiên chiến bại hay Khúc Trường Thiên chiến bại, thỉnh tội là điều nên làm. Nhưng thanh chủ cũng không thể nào định tội đối phương. Chiến bại này không bởi hai vị thống tướng, mà do thống soái cao nhất là thanh chủ hắn quyết sách sai lầm, chủ động đưa đại quân vào bẫy dập đã bố trí sẵn của quân địch. Hắn đương nhiên không thể tự nhận bản thân sai, nhưng lúc này cũng không thể đùn đẩy trách nhiệm đi đâu cả. Trước mặt lại là một tinh môn, đại quân tiền phương hiện thân. Không nhìn thủ vệ, khuyên hàng một trận không thành, liền lập tức tiến công. Cường hành mở ra thông đạo cho thiên đế ngự giá mặt sau, để một mảnh tư thương, căn bản không là nhìn nhân mã của phương thế lực nào. Bệ hạ, nhân mã Tây quân cùng Bắc quân đang đại quy mô điều động, chính triển khai toàn diện thanh tiếu với quân cận vệ trong cảnh nội, chính thức động thủ với chúng ta. Vũ Khúc lại báo lên một tin không hay. Đối với người tọa ứng thiên hạ như hắn mà nói, cái gọi là thiên hạ đại loạn, chính là tin tức xấu một cái tiếp một cái truyền tới. Sự thể đột nhiên mất đi khống chế, tin tức xấu nối gót mà tới. Mới vừa đầu đích xác khiến thanh chủ tức tối đến mất kiểm soát. Nhưng bây giờ ngược lại dần dần bình tĩnh. Từ lúc ra tay thất bại, phản ứng của hai người Khấu Quảng hoàn toàn nằm trong dự liệu, không có gì quái lạ, cũng không đáng để tức giận. Bây giờ phải là lúc bình tĩnh nghĩ cách để giải quyết vấn đề. Thanh chủ nói, địch đông ta ít, mệnh quân trận vệ các nơi bảo tồn thực lực, không nên cứng đối cứng, trước chạy tới tinh vực chưa biết trốn tránh, đợi chấm ngự giá vừa đến, liền hiện thân hội họp cùng đại quân của chấm. Vũ Khúc đã minh bạch ý hắn, bệ hạ muốn thuận tiện thu gom nhân mã trên đường, muốn để bảo tồn, xúc tích, lực lượng một cách tối đa, bèn đáp. Tuân mệnh. Thanh chủ, Chỉ cần có Tây quân cùng Bắc quân có động tĩnh, Đông quân của nàng phi thì sao? Vũ Khúc: Đông quân tạm thời còn không động tĩnh. Thanh Thủ hừ hừ cười lạnh một tiếng. Đây là đằng phi muốn toạn sơ quan hổ đấu, muốn nhìn hai bên liều đến người chết ta sống. Sau cùng hắn lại hiện thân kiếm chỗ tốt, cũng không nhìn xem bản thân được mấy phần cần lượng. Thượng quan, ngươi lập tức liên hệ nói chuyện với đằng phi, để hắn tập hợp nhân mã tiến đến nghe chấm điều khiển. Chấm có thể công khai chiếu cáo thiên hạ, phong hắn làm thiên vương trưởng mệnh đông quân, thưởng hắn 100 triệu phá pháp cung, tận lượng lôi kéo hắn đi qua. Nếu hắn không nghe, ngươi cứ nói cho hắn trận chiến trong cảnh nội nam quân đã kết thúc, chấm có thể chọn quả hồng mềm để nặn, đại quân tùy thời có thể chuyện đương diệt hắn. Thượng quan Thanh ứng tiếng. Tuần mệnh. Phá quân đứng một bên cuối cùng lên tiếng. Bệ hạ, hiện tại còn vấn đề lớn phải giải quyết. Thiên hạ toàn diện khai chiến, các nơi tinh môn đều bị phong tỏa. Người bình thường căn bản không cách nào tới đuôi bình thường. Các nơi cũng bị khống chế nghiêm mật. Các lộ đại quân đều trong cảnh khống chế nghiêm mật. Tinh linh khẳng định không thể sử dụng bình thường, môn phái các nơi đều dồn dập thu sức tránh họa, chỉ sợ thám tử giám sát tàu bộ cũng khó truyền báo được tin tức. Cũng đừng hy vọng Hạ Hầu gia có thể cung cấp tin tức gì hữu ích. Tình báo cho đại quân là một vấn đề lớn, nếu con đường tiếp tục như vậy, sợ rằng ngay cả đại quân địch phương đều động ra sao, chúng ta cũng đều không biết. Hai mắt đen thui, khác gì người mù, người điếc, địch nhân có thể nắm giữ động tĩnh của chúng ta, trận này còn đánh thế nào? Thanh Chủ ừ một tiếng. Thượng quan, thông tri quần anh hội, mệnh lệnh thêm thành viên quần anh hội ẩn tàng các nơi, toàn bộ động lên, ẩn tàng quan sát phụ cận các thông đạo trong thiên hạ, kịp thời đăng báo hướng nhân mã các nơi. Còn nữa, cao quan, để nhân viên giám sát tả bộ các nơi cũng toàn bộ động lên, phân phó ý như vậy. Tuần mệnh. Thượng quan Thanh cùng cao quan lĩnh mệnh mà hành sự. Thanh Chủ không nói thêm gì, mặt không biểu tình. Tâm tình lại càng trở nên trầm trọng. Tổn thất 800 triệu nhân mã đồng nghĩa với 800 triệu phá pháp cung rơi vào trong tay quân địch. Chỉ điều này thôi đã khiến thế lực quân địch ngang bằng với số nhân mã hắn dẫn theo bây giờ. Đấy là còn chưa tính chênh lệch đến từng những yếu tố khác. Một lần chỉ huy sai lầm của thống soái tối cao quân cận vệ là hắn, mang đến hậu quả lớn đến cơ hồ không thể tưởng tượng. Trận chiến chính diện giao phong đầu tiên giữa quân cận vệ cùng phản quân đã kết thúc. Địch đông ta ít lại rơi vào bẫy dập. Quân cận vệ thảm bại, toàn bộ 800 triệu nhân mã bị tiêu diệt. Nam quân quét dọn chiến trường cũng đang thống kê chiến tổn. Thanh Nguyệt tổng kết lại sơ bộ chiến tổn binh mã đi tới trước mặt biểu nghị báo cáo. Vương gia, toàn bộ 500 triệu nhân mã quân địch đã tiêu diệt, không một ai sống sót. Thu hoạch ước chừng 500 triệu phá pháp cung cùng vô số các loại tài liệu khác. Trận chiến ở lối vào tinh môn quân ta tổn thất gần 6.000 vạn nhân mã, trận chiến trước mắt tổn thất gần 300 triệu nhân mã. Hơn nửa tổn thất là do công kích phá pháp cung từ quân địch trong đợt đầu, quân ta tổn thất tổng cộng là 306.6 triệu nhân mã, thương vong gần 200 triệu, chính đang tổ chức chữa thương cứu trị. Trong đó có 3.000 vạn trọng thương ngắn, sợ khó tiếp tục chiến đấu, thừa lại một số có thể tận nhanh khôi phục. Miêu Nghị gật đầu, dưới binh thế, binh lực, ưu thế tuyệt đối còn tổn thất nhiều nhân mã như vậy. Sức chiến đấu quân cận vệ này đích xác là hung hãn. Tính cả trong thương viên tạm thời, không thể tái chiến, đối phó 500 triệu quân cận vệ này, cơ bản phải trả giá gần 400 triệu đại quân nhân mã, chân chính là giết địch 1.000 tự tổn 800. Dương Thiệu Thanh ở bên nói, nhân mã bên ngoài phối hợp U Minh đại quân tiêu diệt ước chừng 3.000 vạn nhân mã quân cận vệ, U Minh đại quân tổn thất gần 200 vạn, bản bộ tổn thất cũng hơn 1.000 vạn. Thành Thái Trạch thở dài một tiếng. Bên ta tuy tiêu diệt gần 300 triệu quân cận vệ, chẳng qua người mình cũng tổn thất chừng 500 triệu, Hoa Nghĩa Thiên mang khoảng 200 vạn người đột vây thành công, để hắn trốn thoát. Miêu Nghị cười nói, huynh trưởng, nghĩ thoáng chút, trận này sở dĩ ta hạ định quyết tâm không tiếc đại giá cũng phải đánh, đây bởi vì trận mang tính quyết định, cũng là trận xoay chuyển cán cân thế lực định ra, rất trọng yếu. Hiện nay chúng ta thành công, hiện tại trên tay được thêm gần 800 triệu phá pháp cùng, còn giữ được 3 tỷ 6 nhân mã. Dù phải chính diện đối đầu Thanh Chủ, chỉ sợ thanh chủ cũng không còn là đối thủ của chúng ta. Một chiến xoay chuyển toàn khôn, nguy hiểm thế này đang thử, chẳng lẽ còn không cao hứng? Thành Thái Trạch ha ha nói, vương gia nói rất đúng. Tâm lý lại không khỏi thầm thì, thực lực ngươi đúng là đang tăng cường, nhưng thực lực ta tiêu giảm 1/3, càng chỉ có thể dựa vào ngươi. Dương Triệu Thanh, vương gia, hiện tại có một vấn đề, toàn bộ mấy trăm triệu quân cận vệ mặt ngoài đã ẩn núp đi, không giao phong cùng chúng ta nữa. Miêu Nghị nhíu mày, nếu như những người này chủ động tránh đi, vậy đúng thực là phiền toái không nhỏ. Dương Khánh một bên nói, tránh đi sợ rằng không chỉ có mỗi quân cận vệ trong cảnh nội Nam quân, tin tức nhân mã đột tập bên này chiến bại khẳng định đã bị thanh chủ biết được, tiếp tục để mấy trăm vạn tán binh này cường hành đột vây chi viện không còn ý nghĩa, làm thế không khác gì để bọn họ tự chịu chết. Tây quân cùng Bắc quân cũng đang triển khai thanh tiễu với quân cận vệ. Chất nhân mã này căn bản không phải đối thủ của hai quân, sợ rằng cũng đồng dạng đi tránh. Nếu thế, ý đồ thanh chủ rất rõ ràng, khẳng định muốn tận lượng bảo tồn thực lực. Chúng ta mới chỉ tiêu diệt được 1/3 lực lượng của hắn. Trên tay hắn còn 1/3 phân tán các nơi không biết chiến tổn thế nào, tạm thời cũng tính 1/3. Chỉ cần có thể giữ được rồi thu gom quân cận vệ trong cảnh nội các quân, trên tay hắn vẫn còn đại lượng nhân mã. Thành Thái Trạch gật đầu. Vị Dương tiên sinh này nói đúng, chỉ cần có thể tập trung nhân mã thừa lại, thành chủ đối đầu với bất cứ phương thế lực nào đều không sợ, đều có thể có thực lực đánh một trận. Trước mắt thành chủ đã tự mình dẫn đại quân chạy tới, dự tính ven đường, không người dám chính diện ngăn trở phong mang của 800 triệu quân nhân mã này. Thành chủ rất có khả năng đang thu gom nhân mã ven đường, dự tính không qua được bao lâu, quân tập nhân mã trên tay hắn liền có thể vượt qua 1 tỷ. Cực nhạc giới bên kia Phật chủ lĩnh xuất 800 triệu viện binh cũng sắp sửa xuất quan. Lại thêm 500 triệu nhân mã vốn đã đi trước, khí thế thanh chủ không hề nhỏ. Vẻ ngưng trọng, ngữ khí của hắn, mọi người đều có thể nhìn ra được. Các phương thế lực đều có tư tâm riêng, tự bảo tồn thực lực mới là ưu tiên hàng đầu. Chỉ sợ ai cũng không thể tập trung lực lượng cường đối ngăn cản đường thanh chủ cho Nam quân. Nhưng thanh chủ bị bức đến bước này chính đang muốn điều mạng, muốn đánh bại thanh chủ thực sự rất khốn khó. Nếu có thể ấn chặt nhân mã cực nhạc giới, các phương mới có khả năng hạ định quyết tâm cùng liên thủ một trận thư hùng với thanh chủ. Nếu không, Khấu Lăng Hư là người đầu tiên không dám khinh cử vọng động. Ngay mặt hắn đối diện với đại quân Phật giới, hai tuyến xuất kích, lưng bụng thụ địch, đồng thời tác chiến cùng thanh chủ lẫn Phật chủ, hắn không có lá gan kia, khả năng lớn nhất chỉ có thể là rất thân mà lui. Dương Khánh một bên nhắc nhở một tiếng, tỏ ý Miêu Nghị nên lấy ra cái gọi là con bài đối phó Phật giới. Không vội, Phật giới bên kia ta tự có tính toán, hiện tại còn chưa tới lúc để ra tay. Đợi đại quân Phật chủ ra khỏi Phật giới, lại nói. Miêu Nghị khoác tay, nhăn mày nói. Đàng Phi chậm chạp không chịu xuất binh, người này tưởng khoanh tay nhìn hổ đấu, chính là biến số lớn nhất. Một khi hắn đảo hướng thanh chủ, phiền toái sẽ không nhỏ. Trước phải dọt sạch ân oán này đã, rồi tập trung tinh lực giải quyết những người khác. Thành Thái Trạch ngạc nhiên. Ý vương gia là trước tránh phong mang thanh chủ chuyển sang tấn công Đàng Phi. Dương Khánh, chưa hẳn phải là tấn công, bức hàng mới là thượng sách. Thành Thái Trạch, nếu Đàng Phi đã quyết tâm khoanh tay ngồi nhìn, sợ là sẽ không dễ dàng tiếp xúc cùng vương gia. Nếu vương gia bức bách, 8-9/10 hắn sẽ trốn vào tinh vực chưa biết trốn tránh trước. Dương Khánh cười, chính là muốn bùa thừa cơ buộc hắn tránh xa một chút mới dễ giải quyết. Tất phải để hắn tới tinh vực chưa biết mới là tốt nhất. Thành Thái Trạch hiếu kỳ, sao lại nói thế? Dương Khánh hướng nhìn Miêu Nghị, có mấy lời hắn không tiện nói ra, phải xem Miêu Nghị có nguyện ý nói hay không. Thành Thái Trạch như có điều hiểu ra, ánh mắt chuyển hướng nhìn sang Miêu Nghị. Miêu Nghị mỉm cười nói, ha, đối với huynh trưởng có gì mà không tiện, được hạ hậu gia, được tiên hạ. Lời này tịnh không phải hư ngôn. Ưu thế lớn nhất của bản vương chính là có được con đường tin tức cường đại nhất tiên hạ. Hạ hậu gia kinh doanh tiên hạ nhiều năm, tâm phúc trong tay Đàng Phi sớm có người hạ hậu gia. Hắn cho là tránh xa một chút thì bản vương không tìm được hắn ư? Lời điểm đến là dừng. Thành Thái Trạch không ngốc, sợ hãi cả kinh, nháy mắt

với Thành Thái Trạch. Nhỡ xảy ra chuyện, ai mà biết được chứ. Lúc này, cho dù địa vị Vân Chi Thu cao hơn những nữ nhân này một bậc, cũng lại hết sức bợ đỡ, dỗ ngon dỗ ngọt bọn họ. Lễ vật đưa cho con cái Thành Thái Trạch cũng là phóng khoáng đến mức dọa người. Mà gia quyến bên phía Thành Thái Trạch cũng thu được ý tứ Thành Thái Trạch. Kết bái là giả, thuần phục là thật, nếu không tính mạng bản thân khó mà giữ được. Vân Chi Thu này lại có ảnh hưởng rất lớn đối với Cửu Hữu Đức, để các nàng hành sự cẩn thận. Bởi thế, hai bên đều cười nói không ngừng, ân cần với nhau, ở chung rất là dung hợp. Nương nương, đại thắng, 800 triệu nhân mã quân cận vệ đã bị vương gia cùng thành vương liên thủ tiêu diệt. Mộ Dung Tinh Hoa đi tới, lớn tiếng báo hỉ với Vân Chi Thu. Ánh mắt Vân Chi Thu sáng lên, lớn tiếng nói, lập tức thông báo trên dưới toàn phủ. Đại thắng, đánh thắng thật rồi. Các nữ nhân tại hiện trường lập tức sôi trào, cao hứng đến nỗi không hơn được nữa. Tâm tình thấp thỏm lo lắng lại không những nữ nhân hân hoan cổ vũ không được bao lâu, lại có lệnh tới. Nương nương, vương gia có lệnh trên dưới vương phủ lập tức dọn thu triệt đi. Cơ hồ gia quyến phía Thành Thái Trạch cũng đồng thời nhận được tin tức tương tự. Không biết đang yên đang lành vì sao phải triệt đi, không phải đánh thắng rồi ư? Đám nữ nhân lại loạn thành một đoàn. Có người mặt mày biến sắc không dễ nhìn, lo lắng xảy ra chuyện không hay, vội vàng thu dọn đồ đạc tùy thời chuẩn bị lui quân triệt đi. Khấu Vương phủ, trong điện, Khấu Lăng Hư đứng trước tinh đồ la bàn chậm rãi ngẩng đầu. Nhanh như vậy liền đánh thắng, 800 triệu quân cận vệ cứ thế mà bị tiêu diệt. Đường Hạc Niên thán nói, lấy có tâm tính vô tâm, sớm đã chuẩn bị sẵn hết thảy, chỉ đợi quân địch tự nhảy vào trong bẫy. Một trận chiến liền định đoạt, kết quả tự nhiên rất nhanh, không hề ngoài ý liệu. Trong Ngưu Vương phủ vốn có những thám tử của bên này, tin vui vừa được công khai bên này rất nhanh liền nhận được tin tức. Khấu Lăng Hư khẽ gật đầu, lấy ra tinh linh, tự thân hướng Biêu Nghị xác nhận. Sau khi thu lại tinh linh khẽ thở dài một tiếng. Ngư Hữu Đức nói tổn thất gần 900 triệu nhân mã. Đường Hạc Niên nói, nhưng mà được đến 800 triệu cây phá pháp cùng. Khóe miệng Khấu Lăng Hư giật giật, có phần tức tối quát. Đằng Phi làm hư đại sự của ta, còn muốn khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ Ngư Hữu Đức muốn phía chúng ta phong kín đường trốn của Đằng Phi, hắn sẽ ra tay với Đằng Phi, để ta xem Đằng Phi hắn làm như thế nào. 800 triệu phá pháp cùng à, thế lực bình hành giữa bốn quân triệt để bị đánh vỡ. Vừa nghe Ngư Hữu Đức bố trí sẵn bẫy dập chờ đợi đại quân thanh chủ, hắn liền ý thức được vấn đề phá pháp cung, gấp gáp thu gom phá pháp cung cùng quân trận vệ trong cảnh nội vào tay. Nhưng Đằng Phi cự tuyệt xuất binh phối hợp, nơi này lại bị 500 triệu viện binh Phật giới kiềm chế, đánh không dám buông tay, làm một trận còn chưa nhặt được lợi ích gì, quân trận vệ trong cảnh nội đã tránh đi, hắn lỡ mất dịp tốt. Có một điểm có thể khẳng định, phía Quảng Lệnh Tông chắc chắn cũng vét được không ít phá pháp cung. Như thế, hắn liền thành bên chịu thiệt nhất, thế lực được bình hành một khi bị đánh vỡ, tương lai nếu rơi vào yếu thế, không biết sẽ rước lấy hậu họa gì, làm sao có thể không tức tối cho được. Đường Hạc Niên, để bọn họ đánh lẫn nhau. Khấu Lăng Hư gật đầu. Cùng dưới hiện tại biến hóa từng giây, thanh chủ bỏ mặc thiên cung, Ngư Hữu Đức bỏ mặc phương phủ, chúng ta bên này cũng không thể bó tay bó chân. Phải làm tốt tùy thời chuẩn bị, tùy cơ ứng biến, lập tức mệnh trên dưới vương phủ thu dọn đồ đạc chuẩn bị triệt đi. Nhiễm Thiên Vương phủ, Quảng Lệnh Công cũng đang đứng trước tinh đồ la bàn chậm rãi lắc đầu than thở. 900 triệu nhân mã đổi 800 triệu phá pháp cùng. Đáng, quá đáng giá. Đáng tiếc chúng ta xuống tay vẫn muộn một chút. Ngay cả gần 100 triệu phá pháp cung còn chưa gom đủ. Gia hỏa Ngư Hữu Đức này thật đúng là căng chết lớn mật, chết đói bé gan. Quay đầu lại nói, Ngư Hữu Đức để chúng ta phối hợp phong kín đường lui Đằng Phi, hắn sẽ tự thân xuống tay với Đằng Phi, người thấy thế nào? Ý tưởng Ngư Hữu Đức tịnh không sai, Đằng Phi tùy thời sẽ có khả năng đảo hướng thanh chủ, đích xác là hậu họa cần phải trừ. Vương gia, bây giờ trọng yếu nhất chính là sau trận chiến này trên tay Ngư Hữu Đức giành được đại lượng phá pháp cung, lại liên hợp với nhân mã Thành Thái Trạch, rất dễ trở thành hậu hoạn. Để hắn tiêu hao chút thực lực cùng phía Đằng Phi không phải là chuyện xấu. Tốt nhất để Đằng Phi cầm chân hắn. Thanh chủ nghe tin tất nhiên nhào tới, để bọn họ tự giết lẫn nhau. Đối với chúng ta mà nói, có lợi không tệ. Đúng vậy. Gia hỏa Ngư Hữu Đức kia chẳng lẽ không có chút nỗi lo về sau? Quảng Lệnh Tông cảm khái, thở dài một tiếng, hai tay cầm lại, chắp sau lưng, vẻ mặt đầy buồn phiền. Thấy thần sắc hắn có hơi dị thường, cách nghĩ tựa hồ có phần lệch xa việc này. Công việc ở chung nhiều năm khá hiểu rõ tính hắn, dò hỏi. Vương gia, ngài có tâm sự. Quảng Lệnh Tông cúi thấp đầu nhìn dưới chân, chậm bước dạo bước. Hiện tại là có chút cảm khái mà thôi. Nhiều năm như vậy, mấy phương chúng ta nhân khí thôn dưới tay thành chủ. Nghĩ mọi cách để bình hành thực lực, có thể nói là uốn lượn cầu tàn. Nhưng gia hỏa Ngư Hữu Đức kia biết thanh chủ muốn động hắn. Đối thành chúng ta sẽ làm công khai sự tình, để thanh chủ biết khó mà lui, tiếp tục duy trì bình hành. Ngưu Đức hắn thì lại trực tiếp trở mặt, điều đến người chết ta sống cùng thanh chủ. Dũng khí rất ghê gớm. Bản vương đang nghĩ vì sao chúng ta không làm được như thế. Là chúng ta già, nhuệ khí mất hết, hay Ngư Hữu Đức hắn nghe con không sợ hổ, hay thật là hắn không dám nhìn hậu quả mà bất chấp ra tay. Câu viện đã minh bạch thâm ý trong lời hắn, hơi trầm mặc một chút, lại không biết nên nói gì cho phải, đành an ủi một câu. Có lẽ chưa hẳn bởi hắn đớn mật mà chuyện này cảm thấy cô mình đủ nắm chắc. Được rồi, không nói cái này nữa. Quảng Lệnh Công quay người khoác tay. Chuyện lần này ảnh hưởng lớn lắm, thế cục biến đổi từng giây. Vương phủ không phải nơi để cố thủ, thông chi người trong phủ nhanh chóng thu dọn, làm tốt chuẩn bị tùy thời để chuyển rời. Tuân mệnh. Câu Việt ứng tiếng. Đằng Vương phủ, Đằng Phi banh mặt đứng dưới mái hiên đại điện, chắp tay sau lưng, tinh linh lật chuyển trong lòng bàn tay. Thanh chủ uy bức lợi dụ, mệnh hắn xuất binh tường trợ, tuyên bố không tuân liền diệt sạch hắn. Khấu Đăng Hư phát nộ, trách cứ hắn vì sao không xuất binh tường trợ. Quảng Lệnh Tông cũng trách hắn, không thể cùng khí đèn cành. Ngay vừa nãy, Ngưu Hữu Đức cũng truyền tấn cảnh cáo, mệnh hắn lập tức xuất binh hiệp trợ Khấu Lăng Hư đối phó đại quân Cực Lạc Giới. Nếu không nghe, thì sẽ xuất binh diệt trừ. Hình như bản vương đã thành công địch của tất cả các bên. Đằng Phi nhàn nhạt nói một tiếng. Đằng Trung bên cạnh, vương gia, hình như chúng ta đắc tội với tất cả các bên. Đằng Phi cười lạnh một tiếng. Đắc tội thì đã làm sao? Nghĩ bản vương dễ hù dọa như vậy, rõ ràng là cảnh cáo ta, trên thực tế lại đều đang cầu đến ta, đụng đến ta. Ai dám động bản vương, phải lo lắng bản vương đảo hướng đối thủ người đó. Ai dám? Hiện nay trong mấy phương thế lực, bản vương là người yếu nhất. Nếu thật nghe theo bọn họ trộn vào chuyện lần này, nhân mã bị đánh tan rồi, còn ai sẽ coi người ra gì? Vẫn là câu nói kia, đợi thế lực bọn họ đều bị tiêu hao gần hết, chúng ta lại nói bọn họ mới nghe được vào tai. Dọa nạt. Cứ để bọn hắn dọa nạt đi. Bản vương cứ bất động xem ai có thể làm gì bản vương. Đằng Trung đành chịu, đành thở dài một tiếng. Biết vương gia làm ra lựa chọn này cũng là vạn bất đắc dĩ. Ai bảo thế lực mình yếu nhất chui đầu vào đống hỗn độn kia thật đúng là đánh không nổi. Vốn dĩ yếu nhất, nếu còn bị tiêu hao, đến lúc đó cũng chỉ có nước cúi đầu chịu nhục. Loại tư vị kia phải khi hiến mỹ thiếp cùng nữ nhi cho người khác, không dễ chịu lắm đâu. Biển xanh ngọc bích, vách núi sừng sững trên cao. Trong biển, dưới đáy vách núi, một tòa địa cung to lớn, khắp nơi là đáp sĩ tay cầm đao thương. Ở mỗi gian ngoài cung thất đều có người trông giữ. Sau lưng Từ Đường Nhân dẫn theo một đám nhân mã đi tới bên ngoài chủ điện. Trong điện có ba cha con nhà Hoàng Phủ Luyện Không, Hoàng Phủ Thác, Hoàng Phủ Trác, Hoàng Phủ Cao quay đầu lành lạnh nhìn hắn. Từ Đường Nhân đi tới cửa giơ tay ngăn lại. Các người cứ chờ đợi ở mặt ngoài. Một viên tướng trầm giọng nói, hầu ra vẫn nên ổn thỏa mới tốt. Ý nói là nhân mã cũng muốn theo vào. Hoàng Phủ Lão Tiên Sinh làm người thế nào? Chẳng lẽ ta còn không tin nổi? Từ Đường Nhân quay đầu trừng hắn một cái, chẳng qua tiếp đó lại bồi thêm một câu. Nếu nhỡ thật có chuyện gì, không cần cố kỵ, ta cứ việc động thủ, giết cả ta luôn cũng được, không tha cho kẻ nào sống sót rời đi. Lời này giống như nói cho người bên trong nghe, tướng lĩnh kia hơi mơ hồ, làm khó miễn cưỡng ứng tiếng. Tuân mệnh. Từ Đường Nhân bây giờ mũi vui vẻ hi hi ha ha tiến vào, hướng ba cha con chắp tay nói: "Hey, lão tiên sinh, nhị gia, tam gia." Hoàng phủ Luyện Không râu tóc đều bạc trắng, ngồi ngay ngắn bất động cạnh bàn tròn. Hoàng phủ Trác, Hoàng phủ Cao đứng hai bên. Ba cha con đều lạnh nhạt nhìn hắn, không có phản ứng. Từ Đường Nhân không mời mà ngồi trực tiếp ngồi xuống phía đối diện bàn tròn cười nói: thực ra thì ta biết tâm tình ba vị không có thoải mái lắm. Yên tâm, rất nhanh sẽ trôi qua thôi. Bên ngoài đánh đánh giết chết quá nguy hiểm. Bản hầu cũng là vì bảo hộ ba vị, tạm thời khiến mọi người chịu khổ chút thôi. Khóe miệng Hoàng phủ Luyện Không khe khẽ giật giật nói: "Lão phu đáp ứng hiệu lệnh với vương gia, hầu gia, ngươi làm vậy là có ý gì?" Mặt ngoài vừa có động tĩnh, Hoàng phủ Thế gia lập tức chuẩn bị truyền rời. Không còn cách nào khác, chẳng ai biết Hoàng phủ Thế gia là thế lực thiên cung, thân tại địa bàn Tây Quân. Tây Quân điều động thủ vệ với quân cận vệ, bọn họ há có thể không né tránh. Nhưng Từ Đường Nhân theo đuổi không tha, Hoàng phủ Luyện Không vì ổn định hắn mới lá mặt trái đáp ứng hiệu mệnh với Ngư Hữu Đức. Ai ngờ Từ Đường Nhân làm tới cùng, trong quá trình Hoàng phủ Thế gia chuyển rời trực tiếp phái binh vây Hoàng phủ gia lại, nói trắng ra thì đã bắt lại toàn bộ. Thế lực Hoàng phủ gia đúng là không nhỏ, nhưng đối mặt với 200 vạn quân nhân mã Từ Đường Nhân mang đến, cái gì khác thế lực giang hồ đối mặt đại quân triều đình, căn bản không đánh giá nổi. Phản kháng chỉ coi như có con đường chết, đành ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói. Nơi này tuy là địa điểm bí mật ẩn thân của Hoàng phủ gia, nhưng lúc này đã bị Từ Đường Nhân trực tiếp dùng vũ lực khống chế lại. Nói dễ nghe một chút thì đã bị Từ Đường Nhân giam lỏng. Biêu Nghị không khiến hắn làm như vậy, nhưng hắn có phương pháp làm việc của riêng mình. Về điểm này hắn có quyền lực tự hành động. Không đến chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng báo lên Biêu Nghị. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Biêu Nghị giao cho là được. Từ Đường Nhân thán nói: "Chính bởi vì lão tiên sinh đáp ứng, vì tỏ rõ thành ý, chúng ta mới trước tiểu nhân sau quần tử. Vậy mọi người đều bớt lo, không phải càng tốt ư?" Mặt Hoàng phủ Luyện Không lạnh bành nói: "Hầu gia làm thế này không tính là tín nhiệm chúng ta." Từ Đường Nhân lắc đầu: "Hì, lão tiên sinh muốn nói như vậy thì ta cũng không còn cách nào khác. Trong lòng ngươi mắng ta, ta cũng nhận. Nói thế này đi, bản hầu phó tá vương gia nhiều năm, nhiệm vụ vương gia giao cho ta, ta còn chưa từng thất thủ. Trước kia không có, hiện tại sau này cũng không muốn có. Rõ ràng hơn một chút nha, nếu lão tiên sinh đáp ứng hiệu mệnh cho vương gia, chẳng lẽ chút uy khuất này cũng không chịu được? Chỉ cần lão tiên sinh lấy ra thành ý, bảo chúng ta chứng trên dưới Hoàng phủ gia không ai mất một sợi tóc. Đương nhiên, nếu có người nghĩ động tay động chân gì dưới mí mắt Tử Mộ cũng không phải chính nhân quân tử gì cả. Bảo đảm cả Hoàng phủ gia chó gà không lưu. Hoàng phủ Luyện Không: "Ngươi đang muốn uy hiếp lão phủ?" Từ Đường Nhân: "Nếu ngươi cứ phải muốn nghĩ như vậy, được rồi, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Nhưng còn là bắt tính mạng trên dưới toàn gia ra uy hiếp ngươi. Nói thế này nhá, ngươi nghe khẳng định không cao hứng, ta cũng không cao hứng làm các loại chuyện đắc tội với người này. Nhưng ta cao hứng hay không đều không quan trọng, quan trọng là đại sự của vương gia. Ngươi xem đúng vậy không? Lão tiên sinh nghĩ thế nào thì ta không biết, nhưng đối với Từ Mỗ mà nói cũng không tồn tại uy hiếp hay không uy hiếp gì hết. Chỉ cần chuyện vương gia phân phó xuống, Từ Mỗ tình nguyện làm chút việc xấu, không muốn làm hư chuyện. Nếu hư đại sự của vương gia, bản hầu không cách nào báo cáo với vương gia. Bởi thế, hy vọng lão tiên sinh lý giải nỗi khổ của ta. Hơn nữa, thành ý của ta thế nào, chắc chắn ngươi cũng thấy được rồi. Ta tịnh chưa cầm cố tu vi pháp lực các ngươi mà, đúng hay không?" Hoàng phủ Trác hư lạnh nói: "Ngươi không cần củng cố tu vi chúng ta, vì sợ muốn tiện thông qua chúng ta khống chế quần anh hội để các ngươi sử dụng." "Nhị gia quá nhiên anh minh, ngay cả điều này cũng bị ngươi nhìn ra." Từ Đường Nhân ba vỗ tay khen một tiếng, chẳng qua tức thì mắt lạnh bẫy nghĩa nhìn sang: "Chỉ là ta có nghe hơi không hiểu lời này của các ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là để các ngươi sử dụng? Không biết có phải Từ Mỗ nghe lầm hay không? Làm sao là Từ Mỗ cảm thấy hình như nhị thiếu gia hiệu mệnh vương gia vẫn có không tình nguyện?" Hoàng phủ Trác: Hầu gia muốn phỏng đoán như vậy, ta cũng hết cách. Ta. Hoàng Phủ Luyện không giơ tay ngăn lại, nói. Hầu gia, thứ ta nói thẳng, chuyện này của vương gia sợ là ngươi đã làm hư. Từ Đường Nhân đột nhiên híp mắt lại, hỏi. Có ý gì? Chẳng lẽ gia chủ đổi ý? Hoàng Phủ Luyện không lắc đầu nói. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng Thiên Cung có thể yên tâm giao quần anh hội cho Hoàng Phủ gia? Hoàng Phủ gia nhìn như khống chế quần anh hội. Thực tế, Hoàng Phủ gia một mực bị Thiên Cung canh chừng gắt cao. Bây giờ các ngươi bắt tóc chúng ta, Thiên Cung sớm đã biết chuyện. Lão Phu vốn định để quần anh hội phát huy tác dụng càng lớn cho vương gia. Hầu gia sợ là hảo tâm của ngươi đã làm chuyện xấu. Từ Đường Nhân nhận người tức thì cười ha ha nói. Gia chủ chỉ là ảnh vệ giám thị Hoàng Phủ gia ư? Nếu là cái này hoàn toàn không còn lo lắng. Vương gia là người nào, chút sự tình này chẳng phải dễ như trở bàn tay giải quyết. Nỗi lo ấy vương gia sớm đã dọn sạch dùm Hoàng Phủ gia rồi. Các ngươi chỉ cần để ý làm tốt công chuyện vương gia phân phó, không cần quan tâm cái khác. Hắn cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng trước lúc xuất phát Miêu Nghị đã cân nhắc tình trạng Hoàng Phủ gia, để hắn đang ngộ thương người mình, hắn mới ẩn ước biết được chút thực tình. Ba cha con đồng thời sợ hãi cả kinh nhìn nhau, kinh khủng ở năng lượng Ngư Hữu Đức. Chẳng lẽ ngay cả ảnh vệ thiên đế đều có thể giải quyết được? Lúc này, Hoàng Phủ Luyện Không mới nhớ tới lúc đầu Ngư Hữu Đức nhờ người chuyển đời dùng, nói năng lượng của ta lớn hơn ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Ngay lúc này, lông mày Hoàng Phủ Luyện Không bỗng nhíu lại, lấy ra một chiếc tinh đinh liên hệ với bên ngoài. Xong xuôi mới do dự nói. Thượng quan Thanh lên tiếng để quân anh hội toàn thể động viên là tai mắt cho thiên quân của bệ hạ. Không nghĩ nói cũng không được, tính mạng người một nhà đều bị niết trong tay đưa cầu tại trung đối diện này. Đưa cầu tại trung này căn bản không cho bọn họ cơ hội khoanh tay đứng nhìn. Đường Sơ còn nói rõ ràng, cho phép bọn họ quan vọng tình thế, tự chủ xin quyết định nên hiệu lệnh ai. Thì ra đều là đánh giắm. Từ Đường Nhân lập tức hỏi rõ tình hình, tức thì lấy ra tinh đinh đăng báo. Báo lên sau, sắc mặt lộ thần sắc mừng rỡ, thu lại tinh đinh vui vẻ nói với ba cha con. Hey, nói cho ba vị một tin vui, 800 triệu nhân mã quân cận vệ thanh chủ đã bại trên tay vương gia, toàn cân bị tiêu diệt. Trên mặt hắn đầy thần thái phấn chấn, hớn hở nói không nên lời. 800 triệu quân cận vệ toàn quân lật chìm. Lần này đến lượt ba cha con thực sự kinh hãi. Hả, chẳng phải Ngưu Hữu Đức đã trừ sạch 1/3 binh lực trên tay thanh chủ. Chỉ là không biết lợi này của đối phương là thật hay giả. Mộc Hành Tinh, một đạo thân ảnh vạch không mà qua, rơi xuống ven hồ một ao nước bèo trôi tươi tốt. Là một lão giả đục y phiêu phiêu, giữa mày hờ hững lộ ra khí thế người khác, chính là cung chủ Mộc Hành Cung, Lâm Hải. Nhìn quanh bốn phía lần nữa xác nhận lại địa hình, liền lách mình trốn vào trong một hồ nước xanh thẳm. Lặn sâu xuống vài trăm thước, phát hiện hồ nước đã biến thành màu đen như mực. Pháp cường hộ thể phát ra từng tiếng xèo xèo. Lâm Hải ý thức được hồ nước đen như mực dưới này có độc, vội tăng cường pháp cường hộ thể, không nhìn kịch độc xâm thực tiếp tục lặn xuống. Không bao lâu, lại đến một cửa động, nhìn cái phễu dưới đáy hồ, lẫn vào thủy đạo này. Càng đi vào, càng phát giác ra được độc tính lợi hại. Hộ thể pháp cương tiêu hao rất lớn. Đến cuối thủy đạo, chỉ thấy được một con lục giáp ngô công, hình thể hơn 10 trượng, co thành một đoàn, bị dây xích khóa lại, trên người còn bị cắm đinh dài. Dưới nước đáy hắc ám này càng có vẻ khủng bố dị thường. Thấy miệng con rết vẫn còn động đậy, thi thoảng còn nuốt nhổ độc vật đen như mực, hiển nhiên là chưa chết. Lâm Hải khẽ thở dài một tiếng. Nhiều năm như vậy không thấy, thì ra ngươi một mực trốn dưới mí mắt lão phu. Vươn tay hướng chỉ đinh dài cắm trên thân con rết, ngón trỏ móc một tiếng, cái đinh dài cắm trên người con rết phốc một tiếng bị lật ra, mang theo một sợi huyết hồng máu đen lẫn vào trong nước. Hơi dừng lại một chút, xác nhận không có gì khác thường, ngón trỏ Lâm Hải tiếp tục cách không móc về phía trước. Tiếng phốc phốc vang lên liên hồi, từng cây đinh dài liên tiếp bị nhổ ra, cuối cùng chỉ thừa lại mấy sợi xích trói buộc con rết. Lâm Hải cứ thấy hai tay rũ xuống, yên lặng chờ đợi. Ngay không lâu sau khi mấy kỳ đinh dài cuối cùng bị nhổ ra, tiết tấu nhổ nuốt mặc dù trong miệng con rết dần chậm lại, thẳng đến ngừng hẳn. Dần dần, một cỗ pháp lực ba động từ thể nội con rết tuôn ra, ba động mạnh dần, trong nước thủy đạo giống như dần bị sôi trào. Hai đạo lục quang lấp lánh đột nhiên xuất hiện, con rết mở to đôi mắt, đạo nhãn quang mục quang, thân thể chậm chậm vặn vẹo, vẫy động xích sắt trói buộc trên người. Thẳng đến hai đạo lục quang dán tại trên người Lâm Hải, thân thể to lớn con rết mới yên tĩnh trở lại. Mặt Lâm Hải lộ vẻ mỉm cười, hướng nó gật đầu. Lập tức thân thể con rết vặn vẹo kịch liệt lần nữa, quăng cho dây xích va đập trong nước phát ra từng tiếng chói tai. Một trận tiếng kêu trầm muộn mà đè nén truyền tới, một cỗ khí lưu cường đại bỗng chốc rót vào trong thủy đạo, ép cho mực nước trong nháy mắt bị đè đi ra. Oanh! Con rết đột nhiên khẽ uốn thân hình, một tiếng nổ theo đó vang lên. Đất đá bay tứ tung trước mặt Lâm Hải, cảnh tượng như long trời lở đất, ẩn ẩn thấy thân hình to lớn con rết muốn xông mở tầng đất mà ra. Vung tay một trường, oanh mở đất đá áp tới, xung thiên mà đi lên, đại địa chấn động, hồ nước như cột trụ bắn lên trời cao. Một bóng người lục y từ trên trời giáng xuống, rơi tại bờ vai ven hồ. Một lão đầu hai tay kéo xích sắt thật dài, râu tóc lông mi đều là màu xanh. Trong mắt ẩn ẩn có lục quang lấp lánh, trên mặt đầy là lệ khí, mặc cho nước hồ sau khi bay lên trời sụp tươi xuống người của mình. Vây vẫy nước dính trên người, Lâm Hải nhẹ nhàng rơi tại đối diện lục y lão đầu. Ngô Trường, chúng ta gặp mặt. Lâm Hải thở dài một tiếng. Hai tay nắm chặt dây xích, vùng hai bên, dây xích bay đi, càng càng rớt đất. Lục lão đầu được xưng là Ngô Trường, mặt đầy đệ khí nhìn quanh bốn phía, không thấy thân ảnh người khác. Lệ khí trong mắt dần thu lại, coi chừng Lâm Hải trầm giọng nói. Lâm Hải, làm sao lại là người? Lâm Hải, có vấn đề gì sao? Ngô Trường hít sâu một hơi nói. Năm đó, lúc Bạch Gia chế trụ ta từng nói qua, đệ tử hắn sẽ đến giải trừ cấm chế cho ta. Chẳng lẽ ngươi lại thành đệ tử Bạch Gia? Lâm Hải lắc đầu nói. Cái này không thể nói được, ta cũng vừa nhận được thông chi từ Bạch Gia mới giúp người thoát khốn, mới biết người bị khốn ở Mộc Hành Tinh. Ngô Trương hơi trầm mặc, lại từ từ nói. Năm đó Bạch Gia nói qua, lúc ta thoát khốn là lúc gặp yêu chủ, không biết yêu chủ ở đâu, để ta đi trước tạ tội. Lâm Hải, yêu chủ còn ở trong trấn yêu tháp. Hai mắt Ngô Trương hơi trừng. Chẳng lẽ bằng vào bản sự của Bạch Gia mà đến giờ vẫn không thể cứu ra yêu chủ? Nói không giữ lời, hắn dựa vào cái gì giam ta mấy năm nay? Thiên hạ đã sớm không còn là thiên hạ năm đó, liền ngay cả chính bản thân Bạch Gia cũng bị giam trong tháp. Lâm Hải kể lại đại khái sự tình diễn ra trong mấy năm đối phương bị giam. Ngày hôm nay thiên hạ đại biến, hẳn thời cơ đã đến, Bạch Gia triệu tập chúng ta chính là việc này. Thành Phật, hai tên cấu tặc vô sĩ. Ngô Trương đầu ngựa hơi gầm lên trời gào, râu tóc dựng đứng, ánh mắt lại nhìn trầm giọng nói. Theo như người nói, hôm nay thiên hạ đại chiến, sợ rằng tinh môn các nơi đều bị khống chế. Chúng ta làm cách nào để mà thông hành? Lâm Hải, cái này ngươi không cần lo, Bạch Gia sớm đã có chuẩn bị, chỉ rõ mật đạo cho ta. Để ta triệu tập đệ tử trên dưới Mộc Hành Tinh, cùng người chỉ huy là được. Nếu đã như thế, còn mai mai quẹt quẹt cái gì? Hai người rất nhanh vút không mà đi. Thiên Hành Tinh. Trên một ngọn núi đỡ lớn, đỉnh núi sụp đổ, bay tán ra. Dòng tương xung thiên bạo ra ngoài. Lực lượng lục đạo dòng tương phun trên trời vừa hết, một bong bích, tức là thằn lằn khổng lồ màu hoa hồng mang theo dây xích xông ra khỏi khói tương, quắng đuôi ngoáy giữa vòng trời. Một bích y lão giả đứng trên thân hoa tích dịch, đầu tóc bạc trắng bó thành đuôi ngựa, tay áo đón gió phiêu phiêu, mi tâm điểm chu sa tiền phong đạo cốt, giống như giá ngự phi long tại thiên, chính là cung chủ Thiên Hành Cung, Ôn Hoàn Chân. Ôn Hoàn Chân khẽ vung hai tay áo bay ngược mà xuống, một trưởng vỗ ra, dòng đương đang hoành lật tứ phương, dưới tức thì ngưng tụ lại lưu động. Dòng tương quần trào trong núi lửa cũng yên tĩnh, nhẹ nhàng hạ xuống trên chóp núi đã bị thiêu đến cháy đen, phẩy phẩy tay áo xua tan đi sóng nhật cuộn bên dưới, ngẩng đầu hướng nhìn hoa hồng tích dịch khổng lồ giữa không trung. Hoa hồng tích dịch ngửa mặt lên trời gào một tiếng, nhìn như man hoan hung thú, thân hình hạ thấp xuống đón lấy ôn hoàn chân phía dưới sông đi. Sắp sông đến nơi, hai nhãn đột nhiên toát ra liệt diễm hừng hực, tấn tốc lan tràn ra xung quanh thân thể khổng lồ, thiêu đốt hướng hai sợi dây xích trên tay, kéo hai sợi dây xích hóa liên giống như hai chiếc cánh đụng hướng ôn hoàn chân đứng trên đỉnh núi. Một đoàn hỏa cầu lăng không mà đến, kịch liệt báo ra, ánh lửa tứ xạ, tích dịch khổng lồ trong hỏa cầu biến thành một hồng y lão đầu. Lão đầu lăng không run tay, vẫy động, rớt khỏi hai sợi xích sắt, quất về hướng người trên đỉnh núi. Ôn hoàn chân khẽ vung tay áo, một đạo hàn quang thoát trụ mà ra, phảng phất một đạo kinh thiên phích địch, chạm hướng hóa liên quất tới. Tiếng kim lại chấn vang, vang lên liên tiếp, chấn cho đất đá trên mặt đất phương xa đều bị run rẩy. Đạo phích địch hàn quang chợt lóe hai bên, chặt đứt hai điều hòa liên. Hòa liên bị cắt cánh, thành hai nửa rơi xuống đất. Hàn quang bay ngược mà về, ôn hoàn chân khẽ vung tay áo. Hàn quang chìm vào trong ống tay áo. Lão đầu mang theo liệt diễm, hạ đến mà xuống đối diện, bước lên một bước, thân hình lại toát ra liệt diễm. Liệt diễm vụt sáng đột nhiên thu lại phía sau, nháy mắt chìm vào sau lưng hắn. Ánh lửa tan biến vô ảnh vô tung, lão đầu một thân xích y, râu tóc đều dựng, cũng là xích hồng sắc, tức giận quát lớn. Ôn hoàn chân, sao ngươi đã đến, đệ tử Bạch gia nói ở đâu? Ôn hoàn chân nho nhã nói, Hỏa chân quân, tính tình vẫn không thay đổi, ta không hiểu ngươi nói cái gì, Bạch gia để ta mang ngươi đi gặp yêu chủ. Một nơi không có sự sống, trên cánh đồng tuyết phủ đầy tuyết trắng, mặt băng răng rắc nứt ra, khoái tốc lan tràn hướng bốn phía, nứt ra càng lúc càng lớn. Khe lớn lớn dần, nhất nhất hình thành hạp cốc, tuyết đọng trên mặt đất là tả rơi rụng xuống cốc. Một đạo nhân ảnh gái đen, nửa phủ trên không, một thân trường bào trắng như tuyết, đầu đội tóc bạc trắng tinh, dưới chân như phủ một trận nhân xa. Sau khi bước đi, hắn phóng trên cánh đồng tuyết liền phiêu đăng theo. Dưới làn môi dày làm tròm râu trắng rủ ngực, mi tâm xăm một đóa mây bạc, mặt đầy nếp nhăn, không phải ai khác. Chính là cung chủ Tiên Hành Cung, Du Y, an tĩnh nhìn xuống mặt đất. Trong băng cốc bị nứt ra, dưới lớp băng tuyết che phủ tựa hồ có thứ gì đó đang hô hấp. Phập phồng băng tuyết đột nhiên rụp xuống, một tuần tóc thể hình cực đại, một thân bằng giáp. Dưới mỗi khối băng giáp đều có hỏa diễm hình người đang nhảy động. Con tóc dần dần mở mắt, nhìn hướng thiên không gió tuyết gào thét. Quang mang chợt lóe trên người, đột nhiên ngưng xúc thành một hán tử trung niên mập mạp, xung thiên mà lên. Cũng là bạch y như tuyết, chỉ là hình thể hơi mập, trôi nổi giữa không trung, đối mặt cùng Du Y. Du Y hờ hững, nhị lang, ngủ ngon chứ? Hán tử mập mạp được xưng là nhị lang nhìn bốn phía một chút, dần dần nhíu mày. Du Y, làm sao là người? Màn đêm, sao trời lấp lánh, từng đợt sóng cuộn bờ gột rửa bãi cát nhẵn nhụi. Dưới bóng đêm, Tả Nhi từ trong rừng rậm đi tới, tiến vào trong hang động đen thui. Đến đầu cuối, dừng lại bên vách đá sâu trong lòng núi, nhìn hướng bốn địa phía dưới. Trong bồn địa, xương trắng chất thành từng đống, một cây cột trụ đồng giữa đám xương trắng. Nam Ba trần trụi, nhắm mắt bó gối tĩnh tọa trên trụ đồng. Trên thân hình kiện tráng, trên cánh tay có lưu quang du tẩu vần quanh mình, tựa như hình xăm rồng, lại tựa như hình đám mây. Bồn địa vốn là đen nhánh, nhưng Nam Ba ngồi đó lại như đom đóm trong đêm, một con đom đóm lộng lẫy, lóa mắt. Loại trạng thái này được Nam Ba duy trì đã gần 10 năm, tính tọa ở đây gần 10 năm mà chưa có động tĩnh, ngược lại, lưu quang trên người càng ngày càng nồng đậm hơn. 10 năm nay, Nam Ba không cần sai nàng đưa người đến cho hắn tu luyện. Nàng không biết Nam Ba còn phải duy trì loại trạng thái này trong bao lâu. Nàng gần đây nhiều lần tới thăm, vì thấy động tĩnh bên ngoài, long trời lở đất, tưởng là thời cơ tốt. Nhưng Nam Ba nói hết thầy, lấy tu luyện của hắn là trọng yếu nhất, không được cho phép thì không được tác động. Bởi thế nàng cũng không dám khinh cử vọng động, thầm thở dài một tiếng. Tả Nhi xoay người mà đi, đi tới trên bãi cát, ngửa đầu hướng vọng trời sao, không biết còn phải trốn tránh tới khi nào. Đột nhiên, sau người chợt xuất hiện ánh sáng. Tả Nhi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hà quang lộng lẫy từ trong sơn động chiếu ra, một cỗ pháp lực ba động lấy sơn động làm trung tâm phóng ra bốn phương tám hướng, tung trào gần như khiến người ta ngạt thở. Tả Nhi chậm chậm xoay người, mở to trong mắt. Pháp lực ba động khuếch tán ra lại đột nhiên xúc về trong sơn động. Hà quang trong động cũng khoái tốc theo đó mà thu liễm lại, chớp mắt đã khôi phục một mảnh đen nhánh. Nàng bước nhanh đi tới trong động, muốn nhìn xem là chuyện gì. Đến cửa động, bỗng dưng, nàng vội vàng lui lại phía sau, khẽ khom người hành tế nói. Tiền bối. Ánh mắt vừa nhấc, ngẩn ngơ một lúc, tựa hồ phát hiện pháp tướng nơi mi tâm Tàn Ba đã tàn biến. Nam Ba màu da cổ phách, đầu trọc như phát sáng giữa ánh trăng, chân trần chậm chậm đi tới bãi cát trên bờ biển. Một cây dừa ngăn trên người hắn, chợt vô thanh vô tức hóa thành phấn vụn, phiêu tán theo gió. Nam Ba dừng bước an tĩnh đứng nghiêm trên bãi cát. Tả Nhi không biết có phải mình nhìn lầm hay không, cũng bước nhanh cùng theo, đi đến bên cạnh khe khẽ đưa mắt nhìn, phát hiện pháp tướng trên mi tâm Nam Ba quả nhiên đã tan biến, liên tưởng đến hà quang lộng lẫy vừa rồi, bèn thử lên tiếng hỏi. Tiền bối, tu vi ngài đã khôi phục. Nam Ba sống mũi cao ngất, quyền cốt nhô ra yên lặng một lát mới từ từ nói. Khôi phục đỉnh phong thì chưa, chẳng qua đã trở lại cảnh giới thần hồn, cũng đủ dùng. Cho dù gặp cường giả năm xưa còn tại thế, cũng không người là đối thủ của ta. Tả Nhi hớn hở, đang muốn nói mấy lời khen tặng, chợt thấy Nam Ba nghiêng đầu nhìn lên. Nàng cũng nhìn theo, chỉ thấy mấy ngôi sao băng vạch qua trời đêm. Không biết từ lúc nào một cánh tay Nam Ba bỗng vươn ra, ngũ trảo hư nắm hướng trời đêm. Hướng trảo lấy mấy ngôi sao băng vạch xóa trời đêm kia, khi lưu động tuôn quanh người, thiên địa khí tượng dập dành biến ảo, biển lớn còn đang an tĩnh nháy mắt thành từng đợt sóng thần. Tả Nhi không biết có phải mình bị ảo giác hay không, phát hiện tựa hồ một ngôi sao băng dừng trên trời đêm. Không đúng, tựa hồ thay đổi quỹ đạo. Mở ra pháp nhãn nhìn, phát hiện ngôi sao băng kia không ngờ đang bay tới bên này. Lưu quang biến mất, biến thành vẫn thạch ngăm đen, cấp tốc bay tới chỗ này. Vân thạch lớn bằng cái bàn cuộn theo phong ba gào thét đánh tới, cách đến mấy chục trượng đột nhiên ngu trảo Nam Ba miết một cái. Phanh, vân thạch nổ tung thành phấn hạt, phong ba đánh tới cũng trong nháy mắt tiêu tán vào hư vô. Tả Nhi cả kinh đến trợn mắt há mồm, trong đầu chỉ chớp qua một ý niệm, tay có thể hái xuống được sao trời. Chưa từng gặp qua tu vi khủng bố như thế, giơ tay nhấc chân liền chộp tới sao băng. Đầu óc Tả Nhi ngơ ngác, cự ly xa xôi như thế, vung tay hái xuống sao trời. Đây là thực lực của thần hồn cảnh ư? Hiện tại cuối cùng nàng đã minh bạch vì sao năm đó yêu tăng có thể hoành hành thiên hạ mà không cố kỵ một ai. Từ trong vô bì chấn kinh đến dần thanh tỉnh lại, Tả Nhi hớn hở như điên, chắp tay nói. Chúc mừng tiền bối, tiền bối thần vu. Muốn không cao hứng cũng khó, bao nhiêu năm như vậy cuối cùng đợi đến một ngày này. Những ngày này chó nhà có tang cuối cùng sắp được kết thúc. Thần vu, không sai, ta chính là thần của vũ trụ này. Nam Ba bình tĩnh gật đầu, quay đầu hướng nhìn nàng hỏi. Ngươi tin tưởng ta là thần ư? Tả Nhi đứng cạnh là cạn lời, phát hiện vị này quả nhiên cuồng vọng như trong truyền thuyết, tự khoe là thần linh của thế gian. Hôm nay tính là được kiến thức qua, vừa khôi phục thực lực thần hồn cảnh, lập tức bệnh cũ tái phát, tự coi bản thân thành thần. Nếu là thần, đường sơ há sẽ rơi xuống kết cục như vậy. Nhưng suy nghĩ này nào dám nói ra, lời không đúng với tâm, lia địa gật đầu. Tin tưởng. Nam Ba chậm rãi lắc đầu. Không, trong tư tâm tư ngươi không phải thật tin. Tả Nhi vội nói. Không, vẫn là vãn bối thật sự tin tưởng. Trong cảm thụ vãn bối, tiền bối chính là thần. Ánh mắt thâm thúy của Nam Ba nhìn sang chằm chằm, khiến tâm trạng Tả Nhi đập thình thịch. Chột dạ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Nam Ba chậm rãi quay đầu hướng nhìn biển lớn trời đêm. Hai tay chậm rãi hợp thành chữ thập đặt trước người, từ từ nhắm mắt. Cuối cùng nỉ non niệm niệm mấy tiếng, không biết đang làm gì. Tả Nhi cẩn thận khe khẽ quan sát, đột nhiên ý thức được có phần không đúng. Tấn tốc nhìn bốn phía, nhưng không nói chỗ nào không đúng, chỉ cảm thấy trên người Nam Ba tự hồ phát ra thứ gì đó nói không nên lời, ẩn ẩn xen lẫn theo pháp lực ba động. Dần dần, nàng phát hiện nguyệt quang đang dần trở nên nhu hòa, không biết có phải ảo giác của bản thân nàng hay không. Rất nhanh, nàng phát hiện biển lớn an tĩnh bỗng nhiên hơi hồn ào, mở ra pháp nhãn vừa nhìn liền thấy có vây cá lộ ra. Mặt biển xuất hiện đại quân tôm cá, cá lớn cá nhỏ đủ các loại dồn dập chen chúc hướng về bãi cát bên này. Tâm tình bỗng trở nên có phần mơ hồ, chớp mắt một lần nữa nhìn lại mới phát hiện quang tuyết nguyệt quang tựa hồ đang vặn vẹo đong đưa. Ánh trăng gần đó tựa hồ đang tập trung chiếu trên người mình, khiến quanh thân mình được bao phủ bởi một lớp quang hoa mông lung. Tiếp đó, từ trong bầy cá hình như bay tới thứ gì đó, đồng dạng là thứ khó diễn tả bằng lời, tựa hồ hỗn hợp vào trong nguyệt quang nhu hòa vạn vẹo, chính đang thẩm thấu vào trong từng lỗ chân lông trên thân thể mình. Nàng vô thức làm phép ngăn lại. Nam Ba bỗng xoay người hướng mặt về phía nàng, hai tay hợp thành hình chữ thập, chỉ là đôi mắt hờ hững nhìn tới nàng, khiến nàng không trách mà run. Nhãn thần kia đúng cho người ta một cảm giác xem chúng sinh như kiến hôi. Nàng run run một lúc, chậm rãi đỡ xuống pháp lực phòng ngự. Nhưng trong lòng nàng lại cực kỳ hoảng sợ, không biết cuối cùng Nam Ba sẽ làm gì với mình. Chẳng qua, nàng rất nhanh liền cảm thấy cực là thoải mái. Cảm giác kia thẩm thấu vào kinh mạch của chính mình, thẩm thấu vào trong máu thịt, thẩm thấu vào trong tận cốt tủy. Toàn bộ thân hình giống như đất đai khô hạn đến được mưa phùn tưới mát, bắt đầu sinh ra chồi non. Một cỗ tinh lực dồi dào từ sâu trong thể nội chậm chậm phát ra. Cảm giác thân thể như đang bành trướng, loại cảm giác này quá thư thái, phảng phất ngay cả linh hồn đều được tưới mát, thoải mái đến nỗi khe khẽ thở dốc hưởng thụ, tương ngâm chìm vào cảm giác này. Cảm giác xuất hiện rõ ràng nhất chính là có thể biểu hiện tựa hồ như có gì đó muốn rơi rụng. Gió thổi qua, trên mặt rõ ràng có gì đang đung đưa. Nàng vô thức vươn tay sờ soạn, kết quả phát hiện xé xuống một tầng da chết, cũng nhìn thấy tay mình khô héo bỗng trở nên đầy đặn. Lớp biểu bì nứt ra, da chết có xu thế bị căng nứt rụng xuống. Nàng không biết đây là chuyện gì, hơi do dự xé lớp da chết khỏi mu bàn tay. Lập tức, da non thịt mềm như trứng gà nhạt hiện ra, bóng loáng mịn nhắn, khiến người ta khó tin tưởng. Đột nhiên, quang tuyến vặn vẹo trước mắt bỗng ảm đạm, ngẩng đầu hướng nhìn bốn phía, nguyệt quang tựa hồ đã khôi phục bình thường. Mà Nam Ba cũng ngừng lại nỉ non, buông xuống hai tay, mặt không biểu tình, bình tĩnh nhìn nàng. Ồn ào trên mặt biển đã không còn. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện trên mặt biển nổi lên một tầng xám trắng, từng mảng cá chết lớn đưa đẩy theo sóng. Nam Ba vung tay lên, một cỗ pháp lực ập tới. Tả Nhi cảm thấy vô số tờ giấy phân mỏng ly khai trên lớp da người mình, từng lỗ chân lông trên dưới khắp người tựa hồ được thanh trừ tắc nghẽn, đang tận tình hít thở không khí mới mẻ. Loại cảm giác này khiến nàng thanh tỉnh cả người. Tìm cái gương nhìn chính mình thử xem. Nam Ba nhàn nhạt lên tiếng. Tả Nhi hai tay trước mắt, da thịt non mịn trắng mịn, không phải cánh tay khô héo của mình, rõ ràng là đôi bàn tay thiếu nữ. Cuối cùng, nàng ý thức ra được cái gì, vội vàng lấy ra từ một mặt huyền quang kính chiếu hướng tới mình, vừa nhìn được người trong gương, thần tình nháy mắt nhảy dại. Một phụ nhân mỹ mạo căng tràn sức sống trong gương đang chính đối mặt cùng mình. Da trắng non mềm, đầu tóc bạc trắng cũng trở nên đen bóng đẹp đẽ. Dung mạo nữ nhân trong gương so với dung mạo nơi sâu ký ức không phải chính là mình lúc tuổi trẻ còn tráng niên ư. Đầy mặt nàng đều là vẻ khó tin, hoài niệm có phải mình đang nằm mơ hay không. Vươn tay vỗ về đây khuôn mặt của mình, còn nhắc một cái. Đau, mới biết không phải nằm mơ, mà là sự thực. Làm phép lại thăm dò tình trạng thân thể. Không cách nào tin, thân thể máu thịt vốn già yếu kia thực sự lần nữa thoát, phát ra thanh xuân, khôi phục lại sức sống thời trẻ. Có nữ nhân nào không thích đẹp, chỉ là niên kỳ già dần, không cách nào níu giữ, lâu ngày rồi cũng thản nhiên. Thả xuống, Tả Nhi kích động nói với Nam Ba. Tiền bối, người khôi phục thanh xuân cho ta. Nam Ba, chỉ cần ta nguyện ý mất chút thời gian, ngay cả sinh tử luân hồi đều có thể khống chế được. Giúp người khôi phục thanh xuân đã tính là gì? Người tin tưởng ta là thần ư? Tả Nhi kích động lia lịa gật đầu nói, tin, Vãn bối tin, vãn bối tin tiền bối chính là thần, không chỗ nào không làm được. Vẫn là tiền bối, vẫn thực nên cảm tạ tiền bối, không biết nói lời nào mới phải. Nam Ba, không cần cảm tạ, đây là công lao báo đáp người hiệu ta mấy năm qua. Tà Nhi, đại ân tiền bối di nguyện khắc ghi, sau này vạn bối làm trâu ngựa báo đáp cho tiền bối. Nam Ba, bây giờ ngươi có thể nói ra những lời này ta có thể hiểu được, sau này dần quen, liền sẽ không nghĩ như vậy. Ngươi được ta hậu đãi cũng chưa hẳn cảm kích ta một đời, lúc hạ độc thủ với ta cũng chưa từng mềm tay qua, đừng nói chuyện sau này làm gì cả, làm tốt chuyện trước mắt là được. Nói rồi xoay mặt hướng biển lớn, nói tình hình mặt ngoài ta nghe. Tuân lệnh. Tả Nhi cung kính khom người, kể lại đại sự phát sinh trên bên ngoài. Con đường tin tức của nàng có hạn, tình hình cụ thể cũng không quá rõ ràng. Nam Ba cười lạnh một trận. Ngư hữu đức này quả thực lá gan không nhỏ, một thằng nhãi nhép nhảy nhót mà thôi. Tả Nhi nhắc nhở. Tiền bối, hôm nay thiên hạ đại loạn, chính là dịp tốt để lúc tiền bối thừa thế mà ra. Hiện tại còn không phải đúc ra tay. Nam Ba khẽ lắc đầu nói, bây giờ ta mà ra tay, giết một đám, dọa dành ra một đám khác thì làm thế nào? Thật muốn trốn đi, ta đi đâu để tìm? Không vội, để bọn họ chó cắn chó, dù sao đến sau cùng, ai cũng đừng nghĩ chạy, chết rồi ta cũng có thể kéo trở về. Sợ tránh đi thì không tìm được, trong lòng Tả Nhi khẽ thầm thì, ngươi không phải thần ư. Vương gia, Phật chủ tự mình dẫn đại quân xuất quân. Khấu Vương phủ, Đường Hạc Niên thả xuống tinh linh cấp báo. Khấu Lăng Hư đang coi chừng thái độ, chợt ngẩng đầu, tinh thần ngưng trọng. Thông tri nhân mã tập kết hướng địa vực đã được chỉ định, hướng trên dưới vương phủ lập tức chuyển rời. Nói xong, vung tay thinh thu lại tinh đồ la bàn, bước nhanh rời đi. Không lâu sau, tùy theo một đám nhân mã bay lên trời mà đi, toàn bộ khấu phủ to lớn đã không còn một bóng người. Chư vị, các người cuối cùng là người phương nào? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 558 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thứ hai thì xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ôi tập này làm dài quá. Như vậy là chúng ta có thể thấy được hiện giờ không chỉ bên phía thiên hạ đại động, thanh chủ và ngưu đức so tài miêu nghị đấy. Bên phía Quảng Lệnh Công và Khấu Lăng Hư cũng có động tĩnh, Phật chủ cũng bắt đầu ra. Thứ hai là chúng ta thấy được rằng Nam Ba đã phục sinh, trọng tổ thân thể, trở về cảnh giới thần hồn. Bạch chủ cũng có hành động khi triệu tập thập hành cung, cùng với những người bị giam ở dưới cái bức địa đồ. Như vậy cuối cùng sẽ xảy ra những biến cố gì? Quý vị hãy chờ đón trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Bây giờ thì mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.